Tinh thần biến tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, người làm vô hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 91 Nguyệt Viên Dạ, Ô Giang Thượng. Hai tay của Tần Đức run rẩy nắm chặt lấy lá thư. Những biểu tình trên khuôn mặt thay đổi liên tục. Phụ vương, Tiểu Vũ như thế nào rồi? Trong thư Tiểu Vũ viết những gì? Tần Chính gấp gáp hướng về Tần Đức hỏi. Vào lúc này trong tâm của Tần Chính chợt xuất hiện những dự cảm không hay, nhất là khi nhìn thấy biểu hiện của Tần Đức. Cơ mặt của Tần Đức giật giật, cặp mắt thoáng đỏ. Sau cùng ông ta hít một hơi thật sâu, lồng ngực như đang cố hấp thu lấy hơi khẩu khí này, nỗ lực áp chế tâm tư sao động trong nội thể mà ông đang phải chịu đựng. Vũ Nhi, Tần Đức hai mắt đẫm lệ trao bức thư cho Tần Chính. Vũ Nhi, con bảo phụ vương phải đối xử với con như thế nào bây giờ đây? Tần Đức ngẩng đầu lên, gương mặt chan chứa đau khổ. Phụ vương đối xử với con không tốt, nhưng con lại liên tục giúp phụ vương. Lần trước con vì phụ vương mà cùng người khác đồng quy tận, lần này con lại. Thâm tâm Tần Đức chợt nhớ lại câu nói Hải Nhi bảo đảm là trong cuộc chiến này, bất kể như thế nào, Hạng Ương nhất định phải chết. Bản thân Tần Đức đối với đứa con thứ ba này rất hiểu. Một khi nó đã bảo chứng như vậy thì chắc chắn sẽ thành công. Chỉ là đứa con này chỉ cần đạt được mục đích thì ngay cả sinh mạng nó cũng không màng. Đó chính là con trai của ông ta, Tần Vũ. Phụ vương, Tiểu Vũ nó thật quá hồ đồ. Chúng ta có thể đợi mà. Dù gì cũng đã chờ đợi suốt mười mấy hai mươi năm rồi. Bây giờ, lúc này Tần Chính thật sự hoảng loạn. Tuy nhiên hắn cũng không có biện pháp, duy theo ư. Từ đây tới Bá Sở Quận, nếu là người như Phong Ngọc Tử thì cần phải mất cả một ngày. Nhưng Tần Vũ thì chỉ cần một hai giờ là tới. Bọn họ hoàn toàn không có cách nào có thể đuổi kịp. Tốc độ của Tần Vũ thật sự quá nhanh. Giờ thì sao đây? Một hai chục năm là một khoảng thời gian quá dài. Trong khoảng thời gian đó đã có rất nhiều chuyện xảy ra. Tần Đức lúc này hoàn toàn hiểu rõ những suy nghĩ và tâm ý của đứa con mình. Nhưng hiểu thì sao đây, trong tâm của ông vẫn cảm thấy đau đớn. Tiểu Vũ, Tam Đệ. Trên khuôn mặt của Tần Chính tràn đầy vẻ đau khổ, hắn đã hoàn toàn hiểu Tam Đệ muốn gì. Nhị Đệ, Tiểu Vũ có chuyện gì thế, mọi người làm sao thế này? Tần Phong lúc này cũng vừa chạy đến. Tần Đức quay sang Tần Chính nói, chính nhi, trong phong thư còn có ba bản bí tịch là bảo vật cực kỳ quan trọng của Tần gia. Con nhất định phải bảo vệ cho thật tốt. Hãy nhớ là từ hôm nay tất cả mọi chuyện của Tần gia sẽ do con quyết định. Con chính là đại diện cho Tần thị gia tộc, bất kể xảy ra chuyện gì cũng không được kích động. Tần Đức đặt ba quyển bí tịch vào tay Tần Chính. Tần Chính không khỏi kinh ngạc, nhìn Tần Đức nghi hoặc hỏi, phụ vương, vậy còn người Vũ Nhi lần này đi? Khi nó nói nó có thể giết Hạng Ương thì ta tin rằng nó nhất định sẽ thành công. Hạng Ương chắc chắn phải chết. Tuy nhiên, tính khí của Vũ Nhi chúng ta ai cũng biết là trận chiến này nó không hề màng đến cái chết. Lần này, có thể giết được Hạng Ương, e rằng Vũ Nhi cũng khó có thể trở về. Thanh âm của Tần Đức trở nên cực kỳ nặng nề. Đứng một bên, Tần Phong và Tần Chính đều nghe rõ. Cùng là huyên đệ với nhau, bọn họ đương nhiên là hiểu rõ tính nết của Tiểu Vũ là như thế nào. Vì vậy, vừa nghe xong, tức thì Tần Chính và Tần Phong cùng biến sắc. Ha ha, bất kể có xảy ra chuyện gì, một phụ vương như ta vẫn phải gặp được nó. Chừng nào còn chưa gặp được thì chừng đó trong lòng ta còn cảm thấy bất an. Chính nhi, con hãy nhớ kỹ, Tần gia mọi việc đều giao lại cho con. Phong nhi, hãy nhớ là phải bảo vệ Tần gia thật tốt. Tần Đức tin cậy phó thác lại cho hai đứa con của mình. Nhìn hai con, Tần Đức nhắc lại hai chấm, tất cả mọi chuyện của Tần gia giờ nhờ cậy hết nơi hai con. Tần Chính và Tần Phong đều cắn chặt răng, hai mắt đều đỏ lên, cả hai huynh đệ đều kiên định gật đầu. Nhìn phản ứng của hai đứa con, Tần Đức khẽ cười, trong nụ cười lộ rõ sự thư thái. Ha ha, Tần Đức ta đã sống cũng lâu rồi, việc làm ta đắc ý và tự hào nhất chính là ba đứa con này. Dưới chân Tần Đức xuất hiện một thanh phi kiếm. Quay đầu nhìn hai đứa con lần nữa, Tần Đức ngự phi kiếm bay thẳng lên không trung. Phụ vương, Tần Chính và Tần Phong cùng ngẩng đầu nhìn Tần Đức bay đi. Vũ Nhi. Trong mắt của Tần Đức dường như hiện lên hình bóng của Tần Vũ. Phụ vương đã nợ con quá nhiều. Đến lúc này, làm sao ta có thể núp ở phía sau để con phải ở phía trước tử chiến chứ? Có phải chết, phụ vương cũng phải chết bên cạnh con. Tần Đức ngự kiếm bay tới, tứ ý phiêu tán, không hề quan tâm đến xung quanh. Toàn thân thực sự chẳng còn cảm giác gì nữa. Tần Đức tự biết trong người đang rất kích động. Một người đã luôn luôn sống bằng lý trí, tới từng tuổi này như ông cũng đã không thể tránh khỏi thấy mệt mỏi. Đến giờ, tình cảm dồn nén bấy lâu trong tâm của Tần Đức hoàn toàn bộc phát, ông bất chấp tất cả. Mọi việc trên dưới của Tần gia đã giao phó cho hai con, ông thấy hoàn toàn nhẹ nhõm. Giờ khắc này thậm chí trong ông còn xuất hiện sự bốc đồng, liều lĩnh. Thực sự ông đang thích thú tận hưởng những cảm giác ấy. Tần Đức chân thúc phi kiếm, hóa thành một đạo lưu quang, nhắm thẳng hướng tây rồi tiêu thất. Tần Vũ và Tiểu Hắc lúc này cũng đã tiến nhập vào bên trong bá sở quận, chỉ còn cách kinh thành một đoạn. Tiểu Hắc, cuộc chiến này chắc chắn sẽ thập phần nguy hiểm. Tần Vũ dùng linh thức truyền âm cho Tiểu Hắc. Đại ca, đừng nói những lời vô nghĩa như thế chứ. Chúng ta bao nhiêu năm nay chưa từng chia cách. Cả khi đối mặt với thần thú, chúng ta cũng còn chưa từng sợ hãi. Huống hồ đây chỉ là một tu chân giả nguyên anh tiền kỳ. Đại ca, sau này đừng nói những lời như thế đối với ta nữa. Hắc ưng đưa cặp mắt sắc bén nhìn Tần Vũ, trong mắt chứa đầy tình thâm. Tần Vũ chỉ cười hai chấm. Ha ha, Tiểu Hắc, chúng ta là huynh đệ sinh tử chi giao. Cuộc đời ta có được như vậy cũng chẳng còn gì hối tiếc nữa. Quả thực Tần Vũ trong lòng cảm thấy rất vui vẻ, thống khoái. Phải rồi đại ca, bất quá chúng ta cũng không cần phải tìm chết. Để nghĩ dù thế nào thì chúng ta cũng phải nghĩ ra một giải pháp để đối phó Hạng Ương. Hắc Ưng truyền âm nói. Trí tuệ của nó đích xác tuyệt không dưới con người. Tần Vũ gật đầu, trong tâm trí cũng bắt đầu suy nghĩ. Tiểu Hắc đột nhiên dùng linh thức nói, đại ca, tối mai đã là đêm trăng tròn rồi. Trong ký ức được truyền lại của đệ có một tuyệt chiêu. Trong đêm trăng tròn, nếu thi triển tuyệt chiêu thì uy lực so với lôi hỏa lúc đó còn lớn hơn nhiều. Hừm, bất kể là Hạng Ương có thế nào, chỉ với một chiêu này của đệ chí ít cũng đánh trọng thương được hắn. Trong lòng Tần Vũ thoáng chấn động. Tiểu Hắc đích thì rất tự cao, nhưng với việc này cũng chỉ dám nói chí ít là đánh trọng thương hắn, cho thấy Tiểu Hắc đối với Hạng Ương nguyên anh tiền kỳ cao thủ cũng có chút kiêng sợ. Được rồi, bất quá chúng ta lúc này cũng không cần phải xử toàn lực với hắn. Tần Vũ nhích mép cười. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Tốc độ của Tần Vũ và Tiểu Hắc, ngay cả nguyên anh cảnh giới như Kim Diễm Ưng cũng không bằng. Những người đồng cảnh giới với họ, cho dù ngự kiếm phi hành thì cũng tuyệt không thể bằng với loài chuyên phi hành như phi cầm. Tần Vũ và Tiểu Hắc tự tin là tốc độ của Hạng Ương khẳng định không bằng bọn hắn. Tần Vũ và Tiểu Hắc hóa thành hai đạo tàn ảnh, chỉ trong chốc lát đã xuất hiện trên tầng không của Hoàng Cung Kinh Thành Phách Sở Quận. Một người một ưng đứng tĩnh tại trong không trung. Toàn thân Tần Vũ bao trùm bởi tầng tầng ngân sắc tinh thần chi lực mê ảo. Toàn thân trong tinh thần chi lực như mê vụ thoát ẩn thoát hiện. Tiểu Hắc cũng vung đôi cánh to lớn, từng tia điện mang bắn ra không gian. Khí thế cường đại của một người một ưng như cơn cuồng phong muốn cuốn sạch Hoàng Cung. Hạng Ương, mau mau ra đây. Tần Vũ cao giọng nói, thanh âm mang theo tinh thần chi lực phảng phất âm vang như sóng truyền, lấy hắn làm trung tâm lan xuống khắp kinh thành, đồng thời không gian phía trên kinh thành không ngừng bị chấn động. Lúc này tất thảy người trong kinh thành đều sợ hãi, ai nấy đều ngẩng đầu nhìn lên không trung. Những người có công lực cao một chút thì đều thấp thoáng thấy bóng một nhân ảnh và thân hình của Hắc Ưng. Hạng Ưng, mau mau ra đây. Thanh âm của Tần Vũ không ngừng vang lên, lan truyền khắp không gian. Tất cả người trong Hoàng Cung, người của Hạng gia ai cũng đều nghe thấy. Cùng lúc, một tiếng kêu của chim ưng cũng xuyên qua không trung vang dội. Tiểu Hắc tựa như hòa cùng với từng lời của Tần Vũ. Tiếng ưng cao vút, không ngừng vang dội. Cùng với thanh âm của Tần Vũ tương hỗ lẫn nhau. Toàn bộ mọi người trong kinh thành đều bị thanh âm làm chấn động. đứng giữa không trung á, đúng là thượng tiên, là thượng tiên. Trên nhai đạo của kinh thành, một nội gia cao thủ nhìn thân ảnh mê ảo, trong lòng không khỏi kinh hãi. Vị thượng tiên đó nói cái gì hạng ương? À, hạng ương có phải là đệ nhất hoàng đế của Sở Vương triều chăng? Chỉ là cùng tên hay là đúng là một người? Trong kinh thành, mọi người đều bàn tán xôn xao đối với nhân ảnh trên không trung, trong tâm trí đều hết sức kính ngưỡng. Có thể đứng giữa không trung thì chỉ có thực lực của thượng tiên chứ không thể là phàm nhân được. Tại nơi ở của Ngũ Đức, Ngũ Đức nghe thanh âm truyền tới, tức thì mở cửa phòng bước ra, ngước nhìn bóng nhân ảnh mờ ảo trên không, trong lòng bỗng thấy kinh hãi. Hạng Ương, người này dám gọi đích danh Hạng Ương khiêu chiến, thực lực có vẻ rất cường hãn mãnh liệt. Ngũ Đức nín thở, thân ảnh chiến đấu mơ hồ kia tựa hồ đối với nguyên anh tiền kỳ cao thủ như Hạng Ương, căn bản Ngũ Đức không thể so sánh. Bồng trong tầm cung của Hạng Quảng, Hạng Quảng bỗng nhiên mở cửa phòng bước ra. Chỉ thấy Hạng Quảng trong bộ áo ngủ màu vàng đứng ngoài tầm cung, ngẩng đầu nhìn thân ảnh mờ ảo trên trời, toàn thân như bị si ngốc. Thượng tiên muốn quyết đấu với lão tổ tông. Thâm tâm Hạng Quảng cảm thấy kinh hoàng. Lúc này Hạng gia chỉ còn duy nhất một chỗ dựa vững chắc là lão tổ tông. Giả như Hạng Ương bị thượng tiên giết chết thì tất cả sẽ hỏng bét hết. Đột nhiên, tiểu tặc phương nào dám ngang nhiên la lối trên thượng không của hoàng cung. Một đạo thanh âm từ trong vị ương cung truyền ra. Thanh âm này so với thanh âm của Tần Vũ không kém hùng hồn, thậm chí còn có phần siêu việt hơn. Ngay khi thanh âm vừa phát ra, một thân ảnh áo đen cũng từ vị ương cung bay lên trên không. Tấm trường bào màu đen tung bay, mái tóc dài đen phất phơ theo gió. Cặp mắt sắc lạnh đến cùng cực chiếu thẳng vào bọn Tần Vũ. Khí thế của Hạng Ương như một ngọn cuồng phong cuồng bạo quét qua thiên không, ép tới Tần Vũ và Tiểu Hắc. Lúc này, bất luận là người trong kinh thành, người trong hoàng cung, hay người của Hạng gia, kể cả vị thượng tiên Ngũ Đức, tất cả nhất nhất đều ngẩng đầu nhìn lên trời. Tinh thần chi lực mê ảo như những đám mây dập dần xung quanh thân thể Tần Vũ, khiến cho khí thế đó không tiếp cận được một chút nào. Trên thân Tiểu Hắc điện quang lấp lánh, hỏa diễm bừng bừng, khí thế lăng lệ không ngừng bành trướng. Một người một ung, cả hai đều còn chưa đạt đến cảnh giới nguyên anh kỳ mà dám đến làm phiền ta. Sao không hỏi là mình có đủ tư cách chưa? Giọng của Hạng Ương lạnh lùng vang lên, trong lòng tràn đầy nộ khí. Câu nói của Tần Vũ hai chấm, Hạng Ương, mau mau ra đây, thật sự đã làm cho ông ta kích động. Linh thức Tần Vũ rất mạnh, Lưu Tinh Lệ có sự giúp đỡ vô cùng lớn đối với sự tăng trưởng của Tần Vũ. Không chỉ là chữa lành thương tích, mà khí lưu ấm áp của Lưu Tinh Lệ cũng không ngừng bồi dưỡng cho linh hồn Tần Vũ, làm cho linh thức Tần Vũ trở nên rất ngoan cường, bền bỉ. Nguyên anh tiền kỳ, Hạng Ương, thực lực của ngươi quả thật rất mạnh, đáng tiếc cũng chỉ là tự bản thân một mình tu luyện thôi, Tan Vũ lãnh đạm nói. Lão phu khổ luyện đã gần ngàn năm, đã đột phá cảnh giới kim đan kỳ để tiến lên nguyên anh kỳ. Được thế cũng là do lão phu tự mình ngộ ra cảnh giới đột phá, đồng thời cũng từ đó ngộ ra phương pháp luyện công của Hạng gia đạt cảnh giới nguyên anh kỳ. Thanh âm của Hạng Ương tràn đầy ngạo khí. Công pháp Hạng gia lưu truyền lại được xem là tương đương với tổ long quyết của Tần gia. Khi xưa Hạng Vũ chỉ đạt đến mức kim đan kỳ, tới Hạng Ương đã tìm ra phương pháp đạt đến cảnh giới nguyên anh kỳ. Tần Vũ chỉ mỉm cười hai chấm, Hạng Ương, thiên tính của ngươi quả thực rất cao, tiếc là ngươi chỉ một mình lãnh ngộ. Ta hỏi ngươi, ngươi có biết sử dụng phi thiên kiếm quyết không? Ngươi có biết cấm chế chi pháp không? Ngươi có biết đạo luyện khí huyền bí chi pháp không? Hạng Ương chợt biến sắc. Một mình tu luyện, tinh lực đương nhiên cũng chỉ có giới hạn. Có thể đạt cảnh giới nguyên anh kỳ thật sự đã quá khủng khiếp rồi. Những cái gọi là phi thiên kiếm quyết, cấm chế bí pháp, luyện khí huyền bí chi pháp này, ngay các môn phái tu chân cũng phải truyền qua bao nhiêu vạn năm, trải qua vô số các đời đệ tử thiên tài mới sáng tạo ra được. Một mình Hạng Ương thì sáng tạo thế nào được? Thân hình của Tần Vũ chợt di chuyển hóa thành một đạo tàn ảnh nhắm đến trước Hạng Ương.

Tiểu nhị cầm lấy ngân phiếu, mắt sáng lên, vội ăn cần nói hai chấm: "Thưa khách quan, kinh thành tối qua đúng là phát sinh một chuyện lớn. Một vị thượng tiên từ trên không trung đã lớn tiếng gọi một người có tên là Hạng Ương. Sau đó vị thượng tiên đó bỏ đi. Bất quá trước khi đi có nói một câu mà mọi người trong kinh thành ai cũng đều nghe thấy cả, trong lòng Tần Đức nhẹ nhõm hẳn. Đương nhiên là vì Tần Vũ và Hạng Ương vẫn chưa bắt đầu đại chiến." "Nói câu gì?" Tần Đức vội hỏi. "Ngày mai, vào đêm trăng tròn trên dòng U Giang, Hạng Ương nhìn ngươi không dám tới đâu." "Khách quan, thanh âm của vị thượng tiên đó rất lớn, trên trời dưới đất đều có thể nghe thấy. Trong kinh thành không ai là không biết. Từ hôm qua đã có vô số cao thủ, thậm chí là tiên thiên cao thủ đi tới U Giang. Tất cả mọi người đều nói là có thể chính là địa điểm mà Tây Sở Bá Vương đã chết." Tiểu nhị khẳng định. Tần Đức khẽ cười, trong lòng cũng thấy phải gật đầu đồng ý. "Trên dòng U Giang, U Giang dài như vậy, ai biết là nằm ở đoạn nào. Nói tới địa điểm nổi bật của U Giang thì có lẽ chỉ có nơi Tây Sở Bá Vương đã chiến tử. Lại thêm liên hệ với bản thân Hạng Ương thì có thể khẳng định điều đó." Uống xong chén trà, Tần Đức liền rời khỏi kinh thành tới thẳng U Giang. Vị Ương Cung. Cánh cửa của Vị Ương Cung tự động bật mở. Hạng Ương mặc áo đen từ trong cung bước ra. Tối nay mới quyết chiến nhưng dù trời còn đang sáng, Hạng Ương vẫn quyết định tới địa điểm quyết đấu. Hạng Ương thật sự rất cẩn thận. Trước khi chiến đấu, điều đầu tiên vẫn là phải quan sát đề phòng đối phương thiết lập trận pháp hay cấm chế. Nếu không sớm phát hiện thì khi quyết chiến sẽ rất bất lợi. "Sư tôn, không tốt rồi. Ngũ Đức đã chết." Lam Tuyết Mưu từ xa đang vội vã tiến đến. Nhìn thấy Hạng Ương lập tức kêu lên. Hạng Ương nhẽ nhướng mày hai chấm: "Ta biết rồi." Hạng Ương không nói tiếng nào. Trong lòng ông ta chỉ khẽ cười lạnh hai chấm: "Hừm, bọn ngươi một người một ưng muốn hạ uy thế của ta. Tiếc là một kim đan kỳ ngũ đức đối với ta mà nói chỉ là đồ vô dụng." Hạng Ương trường bào tung bay, toàn thân bay thẳng lên không, nhắm U Giang bay tới. Chương 93: Chiến vu U Giang chi thượng. Mặt trăng ở trên cao chiếu sáng cả bầu trời, bên dưới dòng sông U Giang đang chậm chậm chảy về hướng đông. Tối nay gió thổi rất mạnh. Mặc dù dòng nước chảy rất mạnh nhưng trên mặt nước tuyệt không hề có lấy ngọn sóng lớn nào, thậm chí có thể nhìn thấy cả bóng trăng trên mặt sông. Tại hai bên bờ sông U Giang có hơn vạn người. Đa số trong đó là những người dân bình thường thích xem náo nhiệt. Tuy nhiên cũng có không ít người là cao thủ. Tất cả mọi người đều nhìn thân ảnh trên sông U Giang một cách kính ngưỡng. Thượng tiên, hắc bào phất phơ, mái tóc đen tung bay trong gió. Hạng Ương hai tay khoanh ở phía trước, đôi mắt lạnh lẽo hiện đang khép lại. Đứng tĩnh lập trên không trung, Hạng Ương bình tĩnh chờ đối phương, trên mặt không có vẻ gì là nôn nóng. Bên bờ sông U Giang, Tần Đức mặc thanh y nhìn Hạng Ương đứng trên không trung, trong lòng không kìm được nôn nóng. Hạng Ương hắn đã tới sớm như vậy, khí định thần nhàn, không biết Vũ Nhi sẽ dùng cách gì để đối phó với hắn. Trong lòng của Tần Đức có chút lo lắng. Ông ta lo lắng vì lát nữa sẽ khai chiến. Còn đối với việc Tần Vũ có đến không thì ông ta tuyệt đối tin tưởng. Vì Tần Vũ là con trai của ông ta, Tần Đức đã biến đổi dung mạo. Người ngoài tuyệt không thể nhận ra ông ta. Tần Đức, một giọng nói đột nhiên vang lên trong đầu của Tần Đức. Tần Đức chợt biến sắc, linh thức truyền âm. Lập tức ông ta quay đầu nhìn người đã dùng linh thức truyền âm nói với ông ta. Khi thấy Tần Đức bất giác nở nụ cười thì ra là Phong Ngọc Tử. "Phong huynh, huynh hăm dọa làm tim ta muốn nhảy ra ngoài." Tần Đức dùng linh thức truyền âm cười nói. Phong Ngọc Tử nhìn xung quanh rồi sau đó nhìn ánh trăng trên trời nghi hoặc nói: "Hình như Hạng Ương hắn đã tới rồi. Tiểu Vũ tại sao lúc này lại chưa xuất hiện nhỉ? Tới sớm để biết hoàn cảnh xung quanh thì sẽ tốt hơn chứ. Với lại bây giờ nó cũng đâu có việc gì làm nữa." Mà không chỉ có Tần Đức và Phong Ngọc Tử cảm thấy nôn nóng mà những người tới quan chiến cũng cảm thấy sốt ruột. Thời gian từng phút trôi qua. Nửa giờ, một giờ. Tần Vũ, một người, một ưng vẫn chưa thấy xuất hiện. Hai bên bờ sông U Giang mọi người bắt đầu bàn tán xôn xao. Hiển nhiên là vì một bên vẫn chưa tới làm cho mọi người thấy nôn nóng lại và trong lòng không dơ. Dơ. Quy. Quy. U. O. Cơ. Thoải mái. Đột nhiên cặp mắt của Hạng Ương đột ngột mở ra mang theo hai đạo quang mang nhìn thẳng về hướng Tây. Đồng thời khí thế lăng lệ của Hạng Ương cũng tăng vọt lên. Cuồng phong đột nhiên nổi lên mang theo đất đá bay tứ tung. Hầu hết mọi người hai bên bờ sông Ô Giang vội vã lui lại. Chỉ còn một số ít cao thủ có thực lực là đứng tại sát bờ sông. Tần Đức và Phong Ngọc Tử cũng không thể kìm được phải nheo mắt lại nhìn lên trên không trung ầm ầm ầm. Nước sông Ô Giang chợt gầm rú rồi dậy sóng giống như một con dao long đang trở mình. Từng ngọn sóng cuồn cuộn nổi lên đánh thẳng vào bờ sông. Tiếng sóng vỡ nghe như muốn điếc lỗ tai. Phía trên không trung của sông Ô Giang, Hạng Ương như không hề bị ảnh hưởng gì. Khi mặt trăng lên tận đỉnh đầu, hai bóng tàn ảnh cũng bay tới. Chính là Vũ Nhi Tiểu Vũ đã tới. Hắc ưng của nó thực lực quả thật kinh hãi. Đôi cánh của nó làm chấn động khiến cho sông Ô Giang phải dậy sóng. Phong Ngọc Tử kinh hãi khi thấy thực lực của Tiểu Hắc. Phong Ngọc Tử còn chưa biết khi Tiểu Hắc chưa vượt qua tứ cửu thiên kiếp đã có thể dẫn phát cuồng phong. Hiện tại thì nó đã đạt đến kim đan trung kỳ, thực lực đương nhiên mạnh hơn xưa rất nhiều. Những người đang đứng quan sát hai bên sông Ô Giang lập tức hưng phấn, mỗi một người đều nhìn chăm chú vào thân ảnh trên không. Tàn ảnh dừng lại tức thì hiện ra một người một ưng. Những ngọn sóng trên sông Ô Giang cũng từ từ giảm đi để rồi chỉ một lúc đã trở lại vẻ yên bình như ban đầu không hề có lấy một đợt sóng nhỏ. Gió lạnh buổi tối không ngừng thổi. Hai bên bờ sông Ô Giang mọi người đều nín thở theo dõi các ngươi cuối cùng cũng đã tới. Trên mặt Hạng Ương hiện nụ cười lạnh. Tần Vũ và Tiểu Hắc đối diện với Hạng Ương. Tần Vũ thản nhiên cười và nói Hạng Ương, ngươi nôn nóng chờ bọn ta sao? Huyên để bọn ta tới trễ cũng là để ngươi sống thêm một thời gian. Ngươi không cảm tạ bọn ta sao? Nói khoác không mắc cỡ, Hạng Ương lạnh lùng nói. Đồng thời tầng tầng năng lượng ánh huyết hồng sắc tuôn ra từ người Hạng Ương để rồi hình thành vũ khí huyết sắc như một huyết vân nhắm thẳng Tần Vũ và Tiểu Hắc đi tới. Chỉ trong một chốc huyết vũ đã hoàn toàn bao phủ lấy hai người Hạng Ương. Đây chỉ là cách thức của một nội gia cao thủ phổ thông. Nếu chân chính là tu chân giả thì không cần phải làm vậy đâu. Ngân sắc tinh thần chi lực cũng tuôn ra không ngừng hình thành một đóa tinh vân. Tinh vân bao trùm toàn thân khiến cho huyết vụ không có cách nào xâm nhập. Hừm, Hạng Ương hừm lạnh lùng. Trong mắt ông ta thì đối với tên thanh niên tu chân giả này cực kỳ tức giận. Trong cuộc gặp gỡ hôm qua Tần Vũ còn dám châm biếm ông ta không biết tu chân giả trận pháp cấm chế, không biết phi kiếm quyết, không biết luyện khí luyện đan chi pháp. Hiện tại Tần Vũ lại còn châm biếm thủ đoạn của mình là lạc hậu. Hạng Ương, ngươi bế quan một mình tự tu luyện, về cách tấn công chắc chắn không tránh khỏi đơn độc. Một mình ngươi dù cho có thông minh thế nào đi nữa thì cũng không bao giờ bằng được một môn phái tu chân đã tích lũy hàng ngàn năm kinh nghiệm cả. Tần Vũ thản nhiên cười nói với câu trên. Tần Vũ đã bắt đầu kích nổ Hạng Ương, cao thủ chiến đấu tâm lý rất là quan trọng. Đặc biệt là đối với siêu cấp cao thủ như Hạng Ương. Một khi tâm lý bị ảnh hưởng thì cảnh giới không có cách nào viên mãn, dẫn tới công lực cũng vì thế mà yếu đi. Ngũ đức là do ngươi giết. Hạng Ương nhíu mày nói, ta hiện tại rất thắc mắc, các ngươi thật sự là ai, tại sao lại đối địch với ta? Thật sự mà nói, Hạng Ương lúc này vẫn không biết tại sao lại đối địch với tu chân cao thủ này ta. Lông mi của Tần Vũ nhướng lên rồi chầm chậm nói, ta họ Tần Tần. Hạng Ương nhìn chăm chú vào Tần Vũ nghiêm túc nói, nếu là người của Tần gia ở Đông Vực Tam Quận thì ngươi là đệ nhất cao thủ. Mà hình như Tần gia không có một cao thủ nào đạt tới cảnh giới như ngươi. Ngươi là trưởng bối của Tần Đức. Tần Vũ cười nói, cho ngươi biết tên của ta là. Tần Vũ chầm chậm nói. Hạng Ương nhìn chầm chầm vào Tần Vũ chờ câu trả lời, ta tên là. Khóe miệng của Tần Vũ khẽ cười. Tần Vũ. Sắc mặt của Hạng Ương đại biến. Ông ta hoàn toàn thất kinh. Chỉ thấy Tần Vũ vừa nói xong cả người lập tức như một tia sét đánh thẳng tới Hạng Ương. Một ngọn ngân sắc quyền xuất hiện đánh thẳng tới ngực Hạng Ương. Âm chân nguyên hộ thể của Hạng Ương ánh lên huyết hồng sắc trực tiếp đón lấy quyền của Tần Vũ. Chỉ thấy quyền của Tần Vũ trong nháy mắt biến thành trường đao, sau khi đánh chúng lại biến thành kiếm chỉ tấn công tiếp. Liên tục công kích bùng. Bùng hai âm thanh vang lên. Chân nguyên lực hộ thể của Hạng Ương bị hữu thủ của Tần Vũ công phá. Tần Vũ nhích mép cười lạnh lùng, diễm xí kiếm mau chóng đánh ra một chiêu sát tử Hạng Ương. Nếu như thành công thì thực sự quá dễ dàng. Tuy nhiên Tần Vũ thật sự không hề nghĩ là sẽ thành công đơn giản như vậy. Diễm xí kiếm tâm ý của Tần Vũ vừa máy động tức thì diễm xí kiếm xuất hiện đánh thẳng về tâm tạng của Hạng Ương. Tốc độ cực nhanh, cang một tiếng âm thanh kim loại va chạm nhau vang lên. Tay của Tần Vũ chấn động, cả người không kìm được lui về phía sau. Tần Vũ nghiến chặt răng, cả người lập tức xoay chuyển nương theo kinh lực giống như một cơn gió tay biến thành đạo chém về phía Hạng Ương. Cang tay trái của Hạng Ương vung lên trực tiếp đón lấy hữu thủ của Tần Vũ. Kết quả Tần Vũ lui trở về phía sau, Hạng Ương cũng phải lui lại nhiều bước. Nói thì có vẻ chậm nhưng thực tế thì hai người giao thủ nhanh như thiểm điện. Từ đầu đến cuối những người bình thường quan chiến hai bên sông Ô Giang chỉ thấy hoa mắt. Hai đại cao thủ đã lui về phía sau. Tốc độ thật sự rất nhanh. Những người quan chiến hai bên bờ sông đều há hốc miệng, hoàn toàn không hiểu hai người giao chiến như thế nào. Ngay đến hai cao thủ kim đan kỳ như Tần Đức và Phong Ngọc Tử chỉ thấy thân hình Tần Vũ biến mất. Sau đó không khí chấn động rồi hai người lui lại về phía sau. Hừm, Tần Vũ, ngươi đừng hòng lừa ta, bất quá âm mưu của ngươi cũng rất thâm hiểm, đích thực làm cho ta một phen cũng thất kinh, làm cho ta không chuẩn bị hết sức. Đáng tiếc là thực lực của ngươi vẫn còn hơi kém. Hạng Ương lạnh lùng cười nói. Hạng Ương lúc này trong tâm nghĩ lại mà thấy lo lắng. Trước mắt ông ta Tần Vũ có tâm cơ hơi cao, ban đầu làm cho tâm trí ông ta chấn động lại đồng thời cùng lúc tấn công. Nếu như chiêu cuối cùng hắn tính đúng thì có lẽ lúc này tâm tạng đã bị đâm xuyên qua mà chết rồi. Tần Vũ lúc này nhìn lên Hạng Ương, sắc mặt chợt biến sắc. Lúc này trên người Hạng Ương xuất hiện lấy một tấm hồng sắc chiến giáp bao bọc bên ngoài. Tấm chiến giáp này không chỉ bao bọc toàn bộ phía trên của Hạng Ương mà còn bảo hộ cả bắp chân, cánh tay, bàn chân. Cả người Hạng Ương lúc này đều được chiến giáp bảo hộ, khiến cho Tần Vũ không thể không kinh sợ. Chiến giáp của ta như thế nào có thể so sánh với trung phẩm linh khí? Trong quá trình tu luyện cách đây hơn 300 năm có thu được linh thạch, sau đó học luyện khí chi pháp từ ngũ đức để luyện chế được chiến giáp này. Hạng Ương nhìn chiến giáp trên người, trong mắt cực kỳ mãn ý. Tần Vũ trong tâm kêu không hay. Tiểu Hắc bên cạnh khẽ vấy cánh, đại ca, xem ra chúng ta cần phải liên thủ thôi. Tiểu Hắc dùng linh thức truyền âm nói với Tần Vũ. Tần Vũ nhẹ gật đầu. Có chiến giáp bảo hộ thân thể, xem ra Tần Vũ muốn sát tử Hạng Ương cực kỳ khó khăn. Trung phẩm linh khí trong tay Nguyên Anh tiền kỳ cao thủ uy lực tuyệt không thua thượng phẩm linh khí. Tất nhiên là do thực lực của chính mình cũng không bằng đối phương. Hạng Ương, thực lực của ngươi quả thực không tệ. Hai huynh đệ chúng ta phải liên thủ tấn công thôi. Tần Vũ thản nhiên nói. Hạng Ương lạnh lùng nói. Huynh đệ, các ngươi một người, một súc sinh ngang nhiên gọi là huynh đệ. Ta thấy bọn ngươi đều là lũ súc sinh thôi. Hạng Ương muốn kích nộ Tần Vũ khiến cho tâm lý của Tần Vũ bị ảnh hưởng. Tuy nhiên nhìn Tần Vũ thì thấy một điểm ảnh hưởng cũng không có. Nhưng một tiếng ưng minh lạnh lót vang lên. Tần Vũ không tức giận nhưng Tiểu Hắc thì thật sự đã phát nộ đùng. Hai mắt của Tiểu Hắc vụt sáng. Hai đạo thiểm điện từ trong hai mắt Tiểu Hắc phát ra bắn thẳng về phía người của Hạng Ương. Bởi vì khoảng cách giữa hai người không xa, thiểm điện phát ra từ hai mắt với tốc độ quá nhanh nên Hạng Ương hoàn toàn bị đánh trúng. Dám chửi đại ca ta. Đáng chết, Tiểu Hắc thật sự phát cuồng. Không ngừng vang lên. Từ hai cánh thiểm điện không ngừng phát ra liên tục oanh kích lên người Hạng Ương. Súc sinh, Hạng Ương thật sự nổi giận. Thiểm điện ông ta hoàn toàn có thể kháng cự nhưng liên tục bị oanh kích thì toàn thân như muốn cảm thấy tê liệt. Chỉ thấy Hắc Ương hai cánh vẫy động tức thì thi triển thê điện cửu thiểm. Chỉ thấy Hắc Ương không ngừng di chuyển quanh người Hạng Ương với tốc độ cực nhanh. Hạng Ương thật sự không có cách nào ngăn cản. Hắc Ưng thật sự giống như một tia điện, thiểm điện không ngừng tấn công. Hạng Ương đỡ lấy. Ai bảo ngươi dám chửi đại ca ta? Đánh ngươi chết! Đánh ngươi chết! Linh thức truyền âm của Tiểu Hắc không ngừng vang lên trong đầu Hạng Ương, khiến cho ông ta không kìm được tức giận. Trong cơn điên cuồng ông ta thấy Hắc Ưng thật sự đáng ghét. Chỉ là lúc này một đạo lưu quang cũng từ xa đánh tới. Cả người Tần Vũ hóa thành lưu quang hét lớn một tiếng. Tinh vân quanh người cùng với tinh vân trong đan điền tức thì chấn động. Đồng thời các hạt ngân sắc trong tinh vân đan điền đồng thời phát sáng phát ra một lực lượng cuồng bạo bao phủ toàn thân. Tinh thần lĩnh vực Tần Vũ cả người giống như giao long từ một biến thành sáu người đồng loạt tấn công về Hạng Ương Hoành Tảo Thiên Quân. Một âm thanh vang vọng trong không gian. Một luồng ánh sáng màu đen giống như giao long tuôn ra từ người Hạng Ương giống như cuồng phong quét khắp tám phương bốn hướng. Mỗi hướng đều công kích. Chỉ trong nháy mắt Tiểu Hắc và sáu ảng ảnh của Tần Vũ đều phát ra một tiếng bùm. Sáu bóng người của Tần Vũ hợp lại cả người chấn động đứng giữa không trung. Bên cạnh Tiểu Hắc cũng dừng lại. Một người một ưng nhìn chăm chú Hạng Ương trong tay cầm một cây hắc sắc trường thương. Nhìn Tần Vũ một người một ưng chấm chấm nói hai chấm. Phách vương nhịp thiên quyết của Hạng gia ta bắt đầu chân tránh tấn công. Không phải dùng phi kiếm mà dùng thương pháp công kích. Đây chính là tuyệt thế thần binh đã từng tung hoành thiên hạ của phụ vương ta Tây Sở Bá Vương Phách Vương Thương. Chỉ thấy trên mình cây trường thương đen bóng có một đạo huyết ngân lấp lánh phát ra. Chương 94 Lưu Tinh Phá Không, Song Nguyệt Cao Huyền. Cận thân thương pháp công kích. Quả nhiên lợi hại. Tần Vũ song nhãn băng lãnh, vội nuốt ngụm máu muốn phun ra bởi đòn thế vừa rồi. Bản thân hắn thi triển tinh thần lãnh vực cận thân công kích, không ngờ Hạng Ương dùng chiêu Hoành Tảo Thiên Quân trực tiếp phá vỡ. Tu chân giả thi triển cận thân công kích. Đúng thật quái gì. Tu chân giả thường dùng phi kiếm công kích. Trong khi Hạng Ương từ võ đạo tu luyện, không như các môn phái tu chân khác. Chỉ dựa vào cảm ngộ bản thân đạt tới cảnh giới bây giờ nên đã tự ngộ ra một đường lối riêng cho mình. Đại ca, không ngờ Hạng Ương lại lợi hại hơn chúng ta tưởng tượng, đã tự mình hoàn thiện kỹ năng cận thân công kích. Hắn không chỉ có một bộ chiến giáp mà còn thêm một cây trường thương, thật đúng là công thủ cực kỳ lợi hại. Tiểu Hắc linh thức truyền âm nói. Tối hậu nhất chiêu, tốt, Tiểu Hắc thanh âm kiên quyết nói xuống. Tần Vũ nhìn thẳng vào Hạng Ương cười lạnh. Hạng Ương, lần đầu ta xuất thủ ngươi nhờ mang chiến giáp mới bảo vệ được tiểu mạng. Đến khi ta dùng tuyệt chiêu, ngươi lại nhờ vào phách vương thương nên lại thoát được một mạng. Lần kế, để ta xem ngươi dùng gì để bảo mệnh. Tần Vũ hai lần ra tay sát thủ, lần lượt đều bị Hạng Ương phá giải. Hạng Ương khóe miệng nở một nụ cười quái dị. Lần trước Hạng Ương dùng chiêu Hoành Tảo Thiên Quân thì hơn nửa uy lực bị Tần Vũ lãnh trọn. Nên theo Hạng Ương suy nghĩ, khẳng định là thân thể Tần Vũ đã bị trọng thương. Chỉ là Hạng Ương đã quá xem thường thực lực của Tần Vũ. Tần Vũ không chỉ thân thể vô cùng cường hãn, trên thân lại mang loại vô tổ hãn sam. Một, do lôi về khi xưa luyện chế. Nó vốn không phải là vật tầm thường. Khi mặc vào rất thoải mái. Khi chịu công kích thì có thể dĩ nhu hóa cương làm giảm một nửa lực công kích vào thân. Ồ, uy lực của thương pháp cũng khá lắm. Nhưng vẫn chưa thể uy hiếp ta được. Tần Vũ bắt đầu vận động lực lượng trong cơ thể, bất động như sơn, động như bôn lôi. 2. Tần Vũ đối với công kích cận chiến của bản thân thập phần tin tưởng. Hắn đã phí rất nhiều tâm lực để giúp cho công kích bản thân lên đến cực đại. Phốc, không khí giữa Tần Vũ và Hạng Ương khẽ rung động. Hạng Ương nhãn tình bạo phát. Hữu thủ nắm chặt lấy thương. Hắc sắc phách vương thương di chuyển một cách cực tốc phá không nhằm thẳng vào Tần Vũ. Bởi vì tốc độ quá lớn nên mũi thương phiêu diêu bất định. Cùng lúc mũi thương di động, không khí như bị hút hết. Một cơn hắc sắc toàn phong như dao long cuốn thẳng tới Tần Vũ hát. Tần Vũ thân thể phiêu động như gió. Hữu thủ dương lên như là lợi trảo xuất hiện tại không trung hắc ám. Trực tiếp đánh thẳng vào phách vương thương. Nhờ vào diễm xí huyền sáo giúp song thủ Tần Vũ có thể trực tiếp đối kháng với phách vương thương của đối phương. Hanh, Hạng Ương hừ lạnh tay khẽ dùng lực, phách vương thương vốn đang từ đâm thẳng cực nhanh bất ngờ chuyển thành thế hoàng tảo. Không, không phải hoàng tảo mà là liên tục hoàng tảo công kích. Hữu thủ Tần Vũ vốn có thể bắt được phách vương thương. Không ngờ trong phút chốc khi thương chạm vào trưởng tâm Tần Vũ thì lại nhanh chóng chuyển thành hoàng tảo. Cứ như huyễn ảnh, liên tục 5-6 thương tấn công vào tay của Tần Vũ. Một tấc dài, một tấc mạnh, cẩn thân. Tần Vũ cố gắng chịu cơn đau, áp sát vào Hạng Ương để sử dụng cận thân công kích. Phách Vương thương khiến hắn phải sử dụng hai tay để chống đỡ. Hắn không thể áp sát tấn công Hạng Ương, nhưng Hạng Ương có thể lợi dụng độ dài của thương nhằm công kích hắn. Nằm mộng đi. Thấy Tần Vũ tìm cách tiếp cận mình, Hạng Ương cười lạnh và di động thân hình tạo ra tàn ảnh. Đồng thời thương pháp cũng hóa thành vô số đạo thương ảnh tấn công Tần Vũ. Ba, nhất đạo phích lịch trực tiếp tấn công lên Hạng Ương. Hạng Ương toàn thân chấn động, động tác công kích bị chậm lại. Tần Vũ nắm lấy cơ hội trực tiếp tấn công vào thân Hạng Ương. Song thủ linh hoạt hóa thành các dạng vũ khí tấn công như mưa vào Hạng Ương. Tất cả đều phụ thuộc vào thân thể của Tần Vũ, điều đó thật khủng bố phi thường. Song thủ khi biến thành quyền, lúc biến thành trường, có khi lại biến thành chỉ để công kích. Tần Vũ toàn thân hóa thành một cơn lốc tiến tới tấn công những nơi mà chiến giáp Hạng Ương không che kín. Đặc biệt tại cuống họng, eo và phần trên tay. Hạng Ương sắc mặt biểu lộ một chút coi thường. Trường thương vũ động. Lúc đó Hạng Ương tựa giống như miệng phếu. Vô số thương ảnh từ Hạng Ương phóng xuất. Phách Vương thương được sử dụng đến mức cực hạn. Lúc thì như dao long xuất động, lúc thì như mãng xà quyển không. Kỳ thật, luận về tốc độ Hạng Ương thua xa Tần Vũ, chỉ vì nhờ có Phách Vương thương biến hóa, cộng thêm lợi dụng các quán tính phản đạn lực giúp cho việc tiến hành công kích. 3-3-3. Tiểu Hắc vòng vòng tại cao không, nhất đạo lôi điện cực tốc nhằm vào đỉnh đầu Hạng Ương giáng xuống. Lôi điện uy lực không lớn, đối với Hạng Ương không phải là mối đe dọa lớn. Chỉ là nó làm ảnh hưởng đến hành động mẫn tiệp của Hạng Ương. Hát, Tần Vũ nhãn trung xuất ra sát ý. Tinh thần chi lực trong thân được sử dụng. Lực lượng toàn thân hoàn toàn tụ tập tại hữu thủ. Nhất quyền trực tiếp đánh thẳng vào ngực Hạng Ương. Quyền đầu đột xuất quyền chỉ. Toàn bộ lực công kích thông qua quyền chỉ bạo phát nhằm hướng đối phương phóng tới. Vốn quyền đầu nhằm thẳng cổ Hạng Ương, nhưng do Hạng Ương nhanh chóng lùi lại nên mục tiêu rời xuống trước ngực. Hanh! Hạng Ương sắc mặt chợt trở nên trắng bệch. Cùng lúc đó, Phách Vương thương cũng nhanh chóng thu về. Đồ súc sanh! Hạng Ương linh thức truyền âm giận dữ truyền thẳng tới não của Tiểu Hắc. Hạng Ương trở nên giận dữ. Hắc Ưng như âm hồn bất tán không ngừng sử dụng lôi điện công kích. Luận về tốc độ và linh hoạt, tại không trung hắn không thể so bì với Tiểu Hắc. Trong lúc hắn dùng thương đánh bật quyền đầu của Tần Vũ, nhưng lại bị lôi điện làm chậm lại. Lực công kích tối cường chứa đựng tinh thần lực của Tần Vũ lập tức xuyên thấu chiến giáp. Hạng Ưng cảm thấy hô hấp bị áp bức, trước ngực nhức nhối, một khẩu tiên huyết xì ra hai bên mép. Tiểu Hắc phối hợp tốt. Tần Vũ cười hướng về Tiểu Hắc, sau đó hướng về Hạng Ương nói. Hạng Ương, ngươi giỏi về cận thân công kích, có khả năng đối phó với cận thân công kích chi pháp của ta. Tốt, để xem ngươi đối phó với phi kiếm công kích như thế nào. Tần Vũ đã nghĩ thông suốt. Nếu đã tinh thông cận thân công kích, vậy nếu sử dụng phi kiếm công kích thì sẽ như thế nào? Một đạo ám kim sắc đoạn kiếm phiêu phù trên đỉnh đầu Tần Vũ, chính là Diễm Xí kiếm. Diễm Xí kiếm phóng xuất có thể là phi kiếm, trong tay có thể là đoạn kiếm. Tần Vũ tâm ý nhất động, Diễm Xí kiếm lập tức hóa thành nhất đạo ám kim sắc lưu quang xả hướng Hạng Ương. Hô, phảng phất giống như đạo lưu quang màu hồng, Diễm Xí kiếm phát xuất quang hoa làm cho mọi người quan chiến chấn động nhân tâm. Phanh phanh, Hạng Ương sử dụng Phách Vương thương. Tuyệt đối là tông sư trong tông sư. Tại Tiềm Long Đại Lục không ai có thương pháp sánh bằng Hạng Ương. Một cây thương này có thể giúp Hạng Ương đánh xa và gần. Nhưng vô luận như thế nào, Phách Vương thương vẫn không thể linh hoạt như phi kiếm. Phốc, phi kiếm chém thẳng một nhát trên chiến giáp của Hạng Ương. Chiến giáp huyết hồng sắc năng lượng dễ dàng chống lại. Không phải là Tần Vũ không dùng phi kiếm đánh vào những chỗ yếu hại của Hạng Ương. Chỉ là Hạng Ương phòng ngự vững chắc, chuyên tâm bảo vệ yết hầu và những chỗ yếu hại. 3. Một đạo thiểm điện đánh thẳng xuống đầu. Giỏi! Súc xanh Hắc Ưng. Tần Vũ, ngươi gọi Hắc Ưng súc xanh là huynh đệ. Vậy thì đúng là một cặp súc xanh. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi thấy sự lợi hại của Phách Vương song long thương. Hạng Ương đã động chân hỏa, một tay rút thương. Phách Vương trường thương đột nhiên biến thành hai đoạn thương, mỗi tay cầm một đoạn thương. Ngươi dám chửi cả đại ca ta ư, quả thật là bất kính. Tiểu Hắc nghe Hạng Ương nói quả nhiên đã động chân hỏa, trực tiếp truyền linh thức vào não hải của Hạng Ương. Đồng thời Tiểu Hắc song rực phi xuất thiểm điện không ngừng. Tần Vũ trong lòng lo lắng, linh thức truyền âm nói hai chấm. Tiểu Hắc, Hạng Ương trường thương tốc độ đã rất nhanh. Nếu hai cây đoạn thương tốc độ sẽ còn nhanh hơn, công kích lực khẳng định sẽ cực lớn. Để đừng có lỗ mãng. Tiểu Hắc dường như không quan tâm tới điều đó. Đại ca cứ yên tâm về đệ, đệ sẽ để cho hắn biết sự lợi hại của đệ. Tiểu Hắc trực tiếp truyền âm với Tần Vũ, đại ca đã công kích từ trước, hiện tại đến lượt đệ. Huyên dùng diễm xí kiếm tìm thời cơ để thu thập hắn. Hạng Ương, ngươi là lão hỗn đản, đáng bị thiên lôi đánh. Tiểu Hắc nguyền rùa, hai cánh vấy mạnh, cùng lúc đảo đảo lôi điện phảng phất như mưa nhắm thẳng vào Hạng Ương đánh xuống. Ngươi đúng là Hắc Ương xúc xanh, ta giết ngươi trước. Hạng Ương đối diện với Hắc Ương không thể chịu đựng được. Hai thanh đoạn thương biến thành một đảo lưu quang tấn công Hắc Ương. Hắc Ương hai cánh vấy mạnh, bay ngược về phía sau. Tần Vũ hai mắt sáng rực, diễm xí kiếm đâm thẳng vào Hạng Ương. Phanh! Hai cây đoạn thương của Hạng Ương như một cơn lốc xoáy đánh văng diễm xí kiếm của Tần Vũ, đồng thời tiếp tục nhằm thẳng vào Hắc Ương truy sát. Hạng Ương mắt lộ hung quang, không quan tâm đến Tần Vũ, trong lúc này chỉ nhằm dồn sức tấn công vào Hắc Ương. Ngươi đúng là xúc xanh, chỉ biết trốn chạy. Hạng Ương tức giận hét. Tiểu Hắc chính là kim đan kỳ yêu thú, hơn nữa sự cô ngạo khiến Tiểu Hắc ghét nhất người nào nhục mạ nó. Nhục mạ Tần Vũ, nhục mạ nó sẽ khiến Tiểu Hắc bạo nộ. Tiểu Hắc một khi bạo nộ thì sẽ như oanh. Một đoàn lôi hỏa từ miệng Tiểu Hắc phát xuất. Hạng Ương cảm thấy cỗ lôi hỏa này lực lượng rất mãnh liệt, thân thể như thiểm điện né qua một bên. Nhưng trong mắt Tiểu Hắc bắn ra một tia lánh quang, lôi hỏa đột nhiên biến đổi, nhằm thẳng vào Hạng Ương khiến hắn không kịp né tránh phá. Một tiếng vang lên, hai thanh đoạn thương hóa thành hai đảo hắc sắc du long trên thân thể Hạng Ương tăng tốc cực đại, cùng với huyết hồng sắc chân nguyên lực kết hợp lại. Hai thanh đoạn thương biến thành phong cuồng trực tiếp ngạnh đấu lôi hỏa. Tần Vũ sắc mặt biến đổi. Hắn biết rằng đạo lôi hỏa đó chính là nhất đại tuyệt chiêu của Tiểu Hắc. Bây giờ bị phá tan, Hạng Ương thực lực đúng là quá mạnh. Đại ca xem tuyệt chiêu của đệ. Tiểu Hắc linh thức truyền âm vang lên tại não hải Tần Vũ. Tần Vũ sắc mặt đột biến, hắn nhớ tới Tiểu Hắc ước định. Tiểu Hắc sở dĩ yêu cầu tiến hành quyết chiến trong đêm trăng tròn là bởi vì trong đêm trăng tròn tuyệt chiêu của Tiểu Hắc thi triển rất tốt, xác suất thành công rất cao. Thu Tiểu Hắc hai cánh vấy mạnh đột ngột bay thẳng lên bầu trời, đồng thời một tiếng ưng kêu đột nhiên vang lên. Tiếng ưng kêu như hóa thành thực chất vang khắp bốn phương tám hướng, ngay lúc đó nước sông Ô Giang cuộn sóng. Một đạo quang mang tại hoàng quan của Tiểu Hắc phát xuất. Đồng thời trên không trung ánh sáng mặt trăng bắt đầu tụ tập lên trên đầu Tiểu Hắc, sau đó lan ra khắp toàn thân. Cuối cùng toàn thân Tiểu Hắc phát tán nguyệt sắc quang mang cực kỳ bắt mắt. Hạng Ương sắc mặt đại biến, hắn có thể cảm thấy ngay bây giờ lực lượng trên thân Tiểu Hắc cực kỳ khủng bố. Một cỗ huyết hồng sắc chân nguyên lực ngay lập tức nhập vào chiến giáp. Hạng Ương tăng lực phòng ngự lên tối đa, đồng thời một tay ném tới. Một thanh đoạn thương nhằm thẳng vào Tiểu Hắc xạ tới. Đoạn thương có thể dùng để đánh xa. Phúc đoạn thương dễ dàng bị nguyệt sắc quang hoa chấn khai. Hai cánh Tiểu Hắc đưa ra, chầm chậm giơ lên. Nguyệt sắc quang hoa trực tiếp tụ tập tại hai bên cánh, sau đó hóa thành hai đạo quang hoa hình bán nguyệt bắn xuống phía dưới. Hai đạo bán nguyệt quang hoa hợp lại và nhắm thẳng vào Hạng Ương. Hạng Ương thân thể nhanh chóng di động, nhưng bất kể hắn đi đâu, hai đạo bán nguyệt quang hoa vẫn nhằm thân thể y mà truy sát. Muốn tránh cũng không thể tránh. A, Hạng Ương ngửa mặt lên trời hét lớn, toàn thân lực lượng bạo phát, vì không thể né tránh nên chỉ có thể ngạnh đấu. Bồng, chân nguyên lực của Nguyên Anh tiền kỳ thật là cường dũng. Hai đạo bán nguyệt quang hoa vô cùng dữ dị, trực tiếp đánh thẳng vào huyết hồng sắc chiến giáp của Hạng Ương. Cùng lúc bán nguyệt quang hoa từ từ biến nhỏ, thậm chí bán nguyệt quang hoa đã hoàn toàn tàn phá chiến giáp. Vốn là một chiến giáp hoàn mỹ, cuối cùng đã bị bán nguyệt quang hoa phá hủy hoàn toàn. Hạng Ương, ngươi còn dám nhục mạ nữa không? Linh thức truyền âm của Tiểu Hắc vang lên trong não của Hạng Ương. Hạng Ương trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Chiến giáp bị hủy phần lớn, trong lòng rất đau khổ, cực kỳ phẫn nộ. Nhưng trong lúc đó tiếng ưng lại vang lên. Đồng thời một đạo điện mang cực tốc từ miệng Tiểu Hắc xả xuất trực tiếp nhằm vào Hạng Ương đánh xuống. Thiểm điện. Hạng Ương đối với thiểm điện của Tiểu Hắc không quan tâm lắm, bởi vì thiểm điện căn bản không thể thương hại đến hắn. Đột nhiên Hạng Ương sắc mặt đại biến, bởi vì trong thiểm điện có lẫn tiêm truy, nhất cá tiêm truy. Tiêm truy khí thế phá không, linh khí luyện chế của Tiểu Hắc cuối cùng cũng dùng đến. Linh khí của Tiểu Hắc đến Tần Vũ cũng không thể biết, bởi vì Tiểu Hắc ám chiếu bí pháp truyền thừa ký ức luyện chế, uy lực cực đại, thậm chí vượt quá sự tưởng tượng của Tần Vũ. Khí thế của tiêm truy phá không làm sắc mặt Hạng Ương hoàn toàn biến đổi. Hạng Ương hét lên một tiếng giận dữ, chân nguyên lực trong cơ thể không ngừng phát ra. Hạng Ương như sư tử bạo nộ không ngừng thôi động chân nguyên. Trong tình trạng này mà điên cuồng sử dụng chân nguyên sẽ làm Nguyên Anh tổn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên lúc này Hạng Ương vẫn cố gắng vận lực. Bồng, đoạn thương cùng điện mang tiêm truy trực tiếp ngạnh đấu, đoạn thương vô lực rơi xuống, tiêm truy điện mang tấn công trên thân Hạng Ương. Bồng, Hạng Ương toàn thân chân nguyên lực huyết hồng sắc chấn động mạnh. Một đạo tiên huyết tại miệng Hạng Ương phúng suốt, tản mạn tại trường không. Nhưng tiêm truy điện mang do tiếp xúc với đoàn thương uy lực đã giảm quá nửa, chỉ có thể làm Hạng Ương trọng thương. Trước tiên bị hai đạo bán nguyệt quang hoa làm trọng thương, sau lại bị tiêm truy điện mang kích trúng. Lúc này Hạng Ương thể lực tổn thương nghiêm trọng. Đại ca trông chờ nơi huynh. Tiểu Hắc sau khi xả xuất tiêm truy điện mang lập tức linh thức truyền âm với Tần Vũ. Tối hậu nhất chiêu, Tiểu Hắc và Tần Vũ đã sử dụng tới tối hậu nhất chiêu. Với Hạng Ương thi triển một chiêu chí mạng cuối cùng chính là do Tần Vũ xuất thủ. Chiêu cuối cùng này của Tần Vũ nhất thiết phải là một chiêu chí mạng. Lúc này Tần Vũ toàn thân như lửa, tinh thần lĩnh vực, lưu tinh nhất kích tinh vân trong đan điền Tần Vũ hoàn toàn chấn động. Ngân sắc hỏa lạp trong chốc lát hoàn toàn bị thiêu đốt hết. Tốc độ ngân sắc hỏa lạp giảm thiểu nhanh chóng. Đồng thời với việc thiêu đốt ngân sắc hỏa lạp, bên trong hình thành tinh thần chi lực, bên ngoài hình thành nhất cử đại tinh vân. Hô, tinh vân khổng lồ, Tần Vũ ngoài cơ thể xuất hiện tinh vân khổng lồ có bán kính vài chục mét. Tinh thần chi lực bên trong tinh vân này so với tinh thần lĩnh vực Tần Vũ thi triển trước kia còn lớn hơn gấp 10 lần. Tinh vân thậm chí bao phủ cả Hạng Ương. Hô, Tần Vũ sắc diện lạnh lẽo, thân thể biến thành chín đạo tàn ảnh. Đại tinh vân hình thành cơn lốc xoáy. Tại vùng ngoại vi do tinh vân hình thành có chín đạo tàn ảnh. Chín đạo tàn ảnh trong tay đều cầm diễm xí kiếm. Mỗi thanh diễm xí kiếm đều chứa tinh thần chi lực, phát xuất nhất đạo kiếm quyết. Khi triển khai tinh thần lĩnh vực, Tần Vũ tốc độ đạt tới cực hạn. Chín đạo tàn ảnh thực tế là do Tần Vũ triển khai chín loại động tác khác nhau. Bởi vì tốc độ quá nhanh, chín động tác như cùng thời gian xuất hiện. Đồng thời chín đạo kiếm quyết cũng xuất hiện. Cầu tinh hợp nhất, chín đạo tàn ảnh hợp nhất. Tần Vũ toàn thân phát xuất tinh thần quang hoa chói mắt vô cùng, làm cách xa trăm dặm vẫn có thể nhìn thấy. Toàn thân Tần Vũ như một đạo lưu tinh trực tiếp oanh kích Hạng Ương. Nói ra thì chậm, nhưng thực tế Hạng Ương thân vừa mang trọng thương bởi Tiểu Hắc, bây giờ gặp phải công kích của Tần Vũ, tốc độ phối hợp quả thật hoàn hảo. Hạng Ương căn bản không kịp trở tay. A, cuồng loạn. Hạng Ương song thương như hai con dao long trực tiếp xả hướng Tần Vũ. Nhưng thân thể Tần Vũ lại biến hóa, tay cầm diễm xí kiếm. Tần Vũ thân hình biến thành các đạo tàn ảnh, chỉ có thể nhìn thấy ánh chớp thoáng qua. Hạng Ương thân thể rung động, nhìn Tần Vũ với vẻ không tin. Ngay lúc này Hạng Ương thân thể, tâm tạng, hầu hết các chỗ yếu hại đều bị Tần Vũ dùng diễm xí kiếm xuyên thấu. Cầu tinh hợp nhất, dùng ngân sắc tinh thần lực lượng dung hợp, công kích lực thật đáng sợ. Ngươi, tuy bị xuyên qua chỗ yếu hại nhưng Hạng Ương vẫn chưa chết. Bởi vì khi đạt Nguyên Anh kỳ, thành tựu Nguyên Anh, linh hồn trở nên rất lợi hại. Hốt nhiên, Hạng Ương khóe miệng nở ra một nụ cười quái dị. Tần Vũ sắc mặt đột biến, tinh thần lĩnh vực lập tức triển khai tra xét. Ngay lập tức hướng đến Tiểu Hắc cấp thiết linh thức truyền âm nói hai chấm. Tiểu Hắc, chạy mau. Tần Vũ tốc độ tăng lên cực hạn, nhưng ngay lúc đó, oanh, Hạng Ương toàn thân bộc phát, Nguyên Anh tự bảo, Nguyên Anh kỳ cao thủ tự bảo. Một cỗ lực lượng khủng bố hủy diệt phát ra bốn phương tám hướng. Tại hai bên bờ Ô Giang cao thủ chỉ cảm giác như một vầng thái dương xuất hiện trước mắt chúng nhân. Cẩn thận! Phong Ngọc Tử cùng Tần Đức lập tức vận chân nguyên lực hộ thể nằm xuống mặt đất. Giống như địa chấn, Ô Giang hai bờ đều rung lên. Phàm nhân trong chu vi một sẵm lập tức thất khiếu lưu huyết chết ngay lập tức. Ngay cả nội gia cao thủ cũng chết. Ngay cả bên ngoài chu vi một sẵm tiên thiên cao cũng bị trọng thương. Nguyên Anh kỳ cao thủ tự bảo đã đạt đến uy lực kinh thiên hãi địa. Trong đêm tối, quang hoa chói sáng khiến cho mọi người trong phách sở quận đều nhìn thấy. Trong chốc lát, thiên địa đột phát một trận thanh âm oanh long. Tại phách sở quận mọi người đều thấy một đạo lưu tinh phá không. Sau đó là một mặt trăng sinh ra. Tại hai bờ Ô Giang mọi người có cảm giác nhìn thẳng vào thái dương. Bên ngoài trăm dặm thì có cảm giác xuất hiện một vầng trăng trên bầu trời. Ánh chớp lói lên làm mọi người có một cảm giác thấy hai mặt trăng cùng chiếu sáng, làm nổi bật cảnh tượng huy hoàng và mê ly. Lưu tinh phá không, song nguyệt cao huyền. Cuộc chiến này thật là khủng bố. Tiểu Vũ ra làm sao rồi? Ở quận Lôi Huyết, Tần Phong nhìn về phương hướng của cuộc chiến đầy vẻ quan tâm. 1. Loại áo không có ốm tay. 2. Không động thì vững như núi, động thì nhanh mạnh như sấm sét. 3. Tự phát nổ chương 95. Đại chiến sau cùng cũng bắt đầu. Hạng Quảng vô cùng lo lắng, vì trận chiến này trực tiếp quan hệ đến sự tồn vong của cả hạng gia. Đứng tại thành môn lâu thượng nhìn về hướng diễn ra đại chiến trên Ô Giang, bất chợt phát hiện một đạo lưu quang thoáng lướt qua, khiến Hạng Quảng toàn thần chú ý. Lưu tinh, tại sao lại xuất hiện lưu tinh? Hạng Quảng khẩn trương thốt. Hắn căn bản không biết đó là Tần Vũ, do cơ thể tự thiêu đốt tinh vân dạng vòng sáng màu bạc, cũng là ngân sắc tinh thần, tạo nên dạng năng lượng kinh khủng này. Khi dùng thử tuyệt chiêu, thì tinh thần ngân đan của Tần Vũ bị tự nhiên thiêu đốt thu nhỏ thể tích, nên lực lượng phát ra là vô cùng mạnh. Tiếp theo đó, một vụ nổ kinh thiên xảy ra. Bán kính vụ nổ tạo nên hình ảnh mặt trăng tròn có thể so sánh với mặt trăng trên trời. Nguyên Anh kỳ cao thủ tự bảo uy lực thật sự đáng sợ. Một mặt trăng năng lượng, Hạng Quảng hô hấp trở nên nặng nề, đứng ở thành lâu hai mắt trợn nhìn về hướng trận chiến. Sau khoảng thời gian chấn kinh mọi người, khi vụ nổ kết thúc, mọi vậy đều trở nên yên tĩnh. Ai cho ta biết kết quả ra sao? Lão Tổ Tông có giết hết địch nhân không? Hạng Quảng trong lòng không ngừng tự hỏi, thậm chí trán đẫm mồ hôi. Hắn biết rõ một điều, một khi Lão Tổ Tông tử vong, hạng gia của hắn cũng xong đời. Hạng Quảng xoay người nhìn sang bên cạnh, lập tức hỏi hai chấm. Dịch Ngôn, chấm hỏi ngươi, giờ phút này trên Ô Giang thực ra đã xảy ra sự tình gì? Hạng Quảng cũng biết tại Ô Giang trận chiến diễn ra kịch liệt, nhưng hắn không cách nào phán đoán được kết quả. Dịch Ngôn trong lòng phát khổ, hắn nào phải thần tiên, làm sao biết được. Nhưng Hạng Quảng như thể dựa vào hắn, hắn có thể trả lời không biết được sao? Dịch Ngôn cúi người đáp hai chấm. Hoàng thượng, chúng ta ở quá xa chiến trường, tình huống tường tận thật không thể khẳng định. Bất quá lưu tinh vừa rồi chắc là một chiêu cường đại công kích do một thượng tiên phát ra. Còn hình mặt trăng xuất hiện lúc cuối cùng là do kim đan nguyên anh của một thượng tiên tự bảo phát gây ra vụ nổ khủng khiếp. Là ai tự bảo? Kết quả như thế nào? Hạng Quảng nhãn tình sáng ngời, vội vàng hỏi tiếp. Dịch Ngôn vội đáp hai chấm. Hoàng thượng, thực lực của Lão Tổ Tông nào phải người không biết. Nếu lâm chiến, khẳng định Lão Tổ Tông thắng chắc. Vào thời điểm trọng yếu này, Dịch Ngôn còn có thể nói gì đây? Hắn chỉ có thể nói vậy để làm an lòng Hạng Quảng. Phải rồi. Hạng Quảng nghe xong câu này như được uống tiên đan, cả người đều chứa đầy sinh khí, mắt rực sáng. Trên khắp Tiềm Long Đại Lục, khắp bốn phương chưa có ai là đối thủ lão tổ tông. Chấm nghe nói là Ngũ Đức cũng còn thua xa. Nhất định là như thế, là thượng tiên kia đấu không lại lão tổ tông, tuyệt vọng tự sát. Hạng Quảng đã tin như vậy, nên từ Dịch Ngôn trở xuống ai nấy đều phụ họa theo, khiến Hạng Quảng càng khẳng định niềm tin. Hảo, chư vị hồi cung với chấm, chúng ta cùng chờ lão tổ tông trở về mở tiệc mừng tông. Hạng Quảng tâm tình cực tốt, quay sang mấy tâm phúc đại thần chung quanh hạ lệnh, rồi sau đó trở về hoàng cung, bắt đầu chuẩn bị tiệc mừng tông. Sau trận chiến kinh người, nước sông Ô Giang đã khôi phục lại sự phẳng lặng, cơ hồ như trước trận chiến không có gì thay đổi. Chỉ có phần thượng đê hai bên bờ sông là bị san bằng. Vụ nổ khủng khiếp làm hàng loạt đại thụ gãy đoạn, vỏ lá nổ bay tung tóe. Người thường càng bị sức ép trực tiếp chấn cho đến thất khiếu đổ máu mà chết. Phốc, Tần Đức chồm lên từ dưới lớp đất đá, phun ra một miếng cỏ, vùng đứng dậy. Lúc này trên người Tần Đức đầy đất cát, không khác gì kẻ ăn mày. Cạnh bên Phong Ngọc Tử cũng đứng lên. Quả thật vụ nổ vừa rồi uy lực thật quá dữ dội. Tần Đức không để ý đến bụi đất trên người, nhanh chóng nhìn về phía trước. Tầm mắt quét qua mặt nước mênh mông kéo dài hàng dặm, chỉ thấy nước sông Ô Giang đang chảy về hướng đông. Trên mặt sông tuyệt nhiên không có bóng người. Vũ Nhi đâu? Tần Đức lo lắng. Linh thức cũng theo đó triển khai, nhưng do mới đạt tới kim đan tiền kỳ nên linh thức cũng chỉ trong phạm vi một dặm. Trong phạm vi này cơ bản không phát hiện được khí tức của Tần Vũ. Vũ Nhi! Tần Đức đột nhiên gào lên, thanh âm vang vọng trên bầu trời Ô Giang. Vương gia đừng lo lắng. Phong Ngọc Tử nhìn Tần Đức nói, linh thức của ta có phạm vi lớn hơn, nhưng ta xét lại cẩn thận đã. Tần Đức nghe xong lập tức điều hòa khí tức để bản thân bình tĩnh lại, kỳ vọng nhìn Phong Ngọc Tử. Phong Ngọc Tử linh thức hướng về bốn phương tám hướng kiểm tra lần lượt. Một lúc lâu sau, Phong Ngọc Tử bất lực hướng về Tần Đức nói hai chấm. Vương gia, không có phát hiện. Tần Đức biến sắc, chợt nhớ lại vụ nổ vừa rồi, nhãn tình lóe sáng, nói hai chấm. Phong huynh, ta nhớ rõ vào thời điểm vụ nổ xảy ra thì Vũ Nhi hướng về Ô Giang. Hiện tại nên kiểm tra đáy sông Ô Giang. Phong Ngọc Tử lắc đầu đáp hai chấm. Ô Giang sâu thăm, linh thức của ta chỉ hơn một dặm, muốn xem thấu đáy sông e là không có khả năng. Bồng, đột nhiên nước Ô Giang bắn tung tạo thành cột sóng. Một thân hình theo đó phóng lên. Ngay theo sau là một âm thanh nữa vang trên mặt nước. Hắc ưng cũng từ dưới theo nước phóng lên không. Một người, một ưng bay trên bầu trời Ô Giang. Tần Đức cùng Phong Ngọc Tử đã nhận ra thân ảnh. A, là Vũ Nhi. Tần Đức kích động. Chỉ thấy một người một ưng hóa ra hai đạo lưu quang, trực tiếp hướng về Tần Đức và Phong Ngọc Tử bay tới. Thoáng chốc, người và ưng đã tới trước mặt. Tần Vũ nhìn Tần Đức, mặt tái nhợt nhưng vẫn tươi cười hai chấm. Phổ vương, chúc ta thành công rồi. Tần Đức chỉ cảm thấy toàn thân tê liệt, mắt không tự kìm hãm được lệ rơi, trên mặt chỉ thấy sự kích động hưng phấn. Không màng gì hết ôm gì lấy Tần Vũ, Tần Vũ cũng ôm lấy phụ vương. Phụ tử ôm chầm lấy nhau. Phụ vương, người trông hôi quá. Lúc then chốt, Tần Vũ bất ngờ vọt ra một câu làm hỏng cả phong cảnh. Tần Đức lặng người, nhìn lại trên người. Vụ nổ vừa rồi làm Tần Đức toàn thân đầy bụi đất. Lúc Tần Đức ôm Tần Vũ, cũng quên không có phủi bụi bặm trên người đi. Cái thằng xú tiểu tử này. Tần Đức cười mắng, sau đó vận chân nguyên chấn bụi bặm bay đi. Ha ha, phụ tử hai người các ngươi thật ồn ào, mau đến đây. Phong Ngọc Tử ha hả cười to, đến cạnh Tần Vũ, tùy ý giáng một quyền lên ngực. Tiểu tử này, không nghĩ được là mới chỉ bấy nhiêu năm tu luyện, ngay cả cao thủ Nguyên Anh kỳ cũng nhất loạt bị ngươi giết tuyệt. Phong Ngọc Tử đã từng thấy sự trưởng thành của Tần Vũ, tự nhiên đối với Tần Vũ cũng nảy sinh tình phụ tư. Thấy Tần Vũ có thành tựu được như bây giờ, ông cũng thật là cao hứng lắm. Tần Vũ thân hình hơi chấn động, sắc mặt tái nhợt. Tiểu Vũ, ngươi làm sao vậy? Phong Ngọc Tử biết không ổn. Vừa rồi một quyền mặc dù có hơi mạnh nhưng đối với một tu chân giả mà nói, tuyệt đối không có vấn đề gì. Tần Vũ lắc đầu cười hai chấm, không có gì, chỉ là vừa rồi thi triển tuyệt chiêu con cũng bị thương nhẹ. Không có gì đâu, chỉ cần trở về an tâm tu dưỡng, rất nhanh có thể khôi phục. Tần Vũ tươi cười. Hừ, cái gì thương nhẹ. Để thi triển ám nguyệt đệ nhất tầng bí quyết, công lực tổn hao 3 phần. Một chiêu của huynh uy lực so với đệ còn lớn hơn. Tổn thất ít nhất cũng nửa thân công lực. Phỏng chừng kinh mạch, gân cốt toàn thân đều thụ thương nghiêm trọng. Cái đó là thương nhẹ hả, vậy thế nào mới là thương nặng đây? Tiểu Hắc bất man dùng linh thức truyền âm nói. Tần Vũ chừng mắt nhìn Tiểu Hắc. Đích xác Tần Vũ thủ thương nghiêm trọng, tại đan điền là nơi năng lượng tinh vân dạng vòng sáng màu bạc cư trú. Vì Tần Vũ thi triển tuyệt chiêu thiêu đốt năng lượng nên vòng sáng bạc giảm chỉ còn một nửa. Hơn nữa, nhiều năng lượng như thế bạo phát cùng một lúc thì cả thân thể Tần Vũ cũng không chịu được. Nên kinh mạch, gân cốt tổn thương nghiêm trọng. Phụ vương, chúng ta hãy quay về đáp. Khi mà Hạng Ương đã chết thì cũng không còn gì có thể ngăn trở Tần gia. Con cũng an tâm tu dưỡng. Người bất tất phải lo lắng. Tần Vũ nhìn phụ vương mình, an ủi. Tần Đức nghe qua cũng thầm gật đầu. Hạng Ương đã chết, Tần Vũ tự nhiên có thể an tâm dưỡng thương. Vũ Nhi, khó cho ngươi rồi. Tần Đức vỗ vai Tần Vũ, rồi cười hai chấm, tốt, chúng ta trở về Tích Dương trấn. Tần Đức, Tần Vũ, Hắc Ưng và Phong Ngọc Tử phá không bay đi, hướng về Tích Dương trấn. Trận chiến vừa qua ảnh hưởng thật lớn, dân chúng ở trăm thành trì xung quanh chứng kiến cảnh đại chiến kinh hoàng. Không chỉ có Lưu Tinh phá không, còn có Nguyên Anh tự bảo tạo ra năng lượng kinh khủng như cùng với vầng nguyệt tranh sáng. Lưu Tinh phá không, song nguyệt cao huyền, tạo ra hai mặt trăng trên trời. Truyền thuyết về cuộc chiến được cả Tiềm Long đại lục cao thủ truyền tụng. Thượng tiên của cả Hán Vương Triều và Minh Vương Triều sau khi đến hiện trường khám xét, cũng không thể không thừa nhận thực lực chiến đấu của song phương vượt xa bọn họ. Cuộc chiến này đã trở thành truyền thuyết của Tiềm Long đại lục, làm mỗi cao thủ phải hoài niệm và phấn đấu. Những cao thủ tiên thiên còn sống sau cuộc chiến ở hai bên bờ Ô Giang Lưỡng Ngạn đã kể lại về cuộc chiến truyền thuyết giữa hai bên. Một bên là Hạng Ương của Hạng gia, bên còn lại thì rất thần bí, gồm một người với một ưng. Một người một ưng này cuối cùng là ai, nhiều người đã tìm cách truy tìm, nhưng khó mà tra ra rõ ràng, nên điều này cũng đã thành một điều bí ẩn của Tiềm Long đại lục. Ha ha, cạn chén, cạn chén. Từ Nguyên trên mặt có sắc hồng, giọng đã có vẻ ngà ngà say. Từ lúc Hạng Ương chết thì cuộc chiến đã không còn khó khăn. Tần gia cũng hoàn toàn phóng túng. Từ Nguyên vốn là tổng quân sư, thường khuyên mọi người không uống rượu, bảo trì thanh tỉnh. Giờ phút này cũng uống đến quên cả ý tứ, cơ bản là không hề cố kỵ nữa. Tại thời điểm này Tần gia nếu như thất bại thì các vị tướng quân chỉ còn biết mỗi người đập đầu vào đậu hủ chết đi. Đã bao năm rồi, vương gia, ngày này đã chuẩn bị bao năm rồi. Ha ha, rốt cuộc cũng thành công. Vương gia, chúng ta thành công rồi. Chỉ cần ngày mai vương gia hạ lệnh một tiếng, phát động lần tổng tấn công, thì vùng đất cuối cùng của Sở Vương Triều là Bá Sở Quận sẽ đến tay. Từ Nguyên cảm thán khi đã say một nửa rồi. Tần Đức cũng cạn một ly, gật đầu nói hai chấm, 18 năm rồi, đã 18 năm. Suốt 18 năm qua, ta không có một ngày một đêm ngủ yên, rốt cuộc cũng thành công. Tần Đức cả người khí chất bất đồng, không quá khí thế, chỉ có là tùy lòng mà nói. Không, nào chỉ 18 năm. Phụ vương cùng Tần gia tiền bối đã chuẩn bị cả trăm năm rồi. Các vị tiền bối mỗi đời đều vì tương lai mà có sự chuẩn bị. Vô luận là Mộc gia hay là Thượng Quan gia, nếu không phải mấy trăm năm chuẩn bị như thế, khó có cục diện như bây giờ. Tần Chính cả người cũng kích động. Đúng vậy. Tần Đức đột nhiên gật đầu, Tần gia tiền bối trăm năm chuẩn bị, bao năm kỳ vọng còn có. Tính gì, nàng chờ cái ngày hôm nay cũng đã thật lâu rồi. Tần Đức hốt nhiên cả người trầm mặc. Ông đang hồi tưởng lại dĩ vãng. Phụ vương trong mắt Tần Phong hàn quang lấp loáng. Hạng Quảng, Hải Nhi định phải lấy thủ cấp hắn để an ủi linh hồn mẫu thân ở trên trời. Năm đó lúc Tần Phong 10 tuổi đã phải chứng kiến cái chết thê thảm của mẫu thân. Hắn cũng vì lẽ đó mà một lòng chờ đợi ngày này. Tần Đức gật gật đầu, nói hai chấm. Chính nhi, Hạng gia trong kinh thành nhất cử nhất động đều phải hoàn toàn giám thị cẩn thận, tuyệt đối không để bọn họ trốn mất. Tần Chính tự tin nói hai chấm. Xin phụ vương yên tâm, Hạng gia mỗi một cá nhân con đều nắm trong tay. Cả hoàng đế Hạng Quảng, hắn cũng đừng mơ tưởng đến việc trốn khỏi kinh thành hoàng cung. Tới bây giờ, Tần gia kỳ binh cũng hoàn toàn do Tần Chính điều khiển. Tần Đức gật đầu, hướng về phía Tần Vũ. Lúc này Tần Vũ đang đưa một con vịt quay cho Tiểu Hắc. Tần Đức mỉm cười nhìn đứa con thứ ba này. Suốt buổi chỉ cười chứ không nói gì. Phụ vương, Tần Vũ thấy Tần Đức chỉ nhìn mình cười, không khỏi có điểm lung túng. Tần Đức cười, ẩn chứa trong đó là sự mãn ý cực độ của người cha đối với con mình, đó là nụ cười vui sướng. Có con như thế, Tần Đức sống cũng cảm thấy tự hào. Ngày thứ hai, Tần Đức mình mang chiến giáp đứng từ ngoài Tây Môn Tích Dương Trấn, nhìn về hướng Tây. Phía sau là Tần Chính, Tần Phong, Tần Vũ, Từ Nguyên và mọi người. Còn có một nhóm chiến sĩ tinh anh bảo vệ nòng cốt của Tần gia. Trăm năm chuẩn bị, một sớm thành công. Tần Đức trong mắt quang hoa lóe lên. Phương Tây, mục tiêu là sở quận. Tần Đức đột nhiên quay người truyền lệnh cho phía sau. Quát hai chấm. Truyền lệnh xuống. Đem toàn bộ binh mã ba quận Lôi Huyết quận, Thượng Tước quận, Trấn Dương quận toàn lực vây công sở quận. Trong vòng nửa tháng, ta muốn toàn bộ bá sở quận đều được bình định. Tuân lệnh. Truyền lệnh binh lính mệnh, sau đó thả phi cầm đưa thư trực tiếp truyền đạt mệnh lệnh. Trong ba quận mỗi nơi có đến 10 vạn đại quân. Theo quân lệnh, hơn 160 vạn đại quân trực tiếp tiến vào bá sở quận. Hạng gia thống lĩnh quân đội. Nhiều người thấy tình thế không ổn đều đã sớm đầu hàng. Trong có gián điệp Tần gia dùng trọng kim mua chuộc, ngoài có đại quân uy hiếp. Hạng gia cuối cùng căn bản không chịu nổi một đòn, giống như tồi khô lạp hủ, cỏ khô củi mục, bị đại quân Tần gia càn quét. Công thành kiểu này vốn là một cuộc chạy đua, kỵ binh không ngừng cản lộ, chiếm lính xong một thì để lại một ít quân đội phòng thủ, còn lại tất cả tiếp tục tiến công. Sau khi phái xuất ra một lộ quân ở lại giữ thành trì, đến cuối cùng tam lộ đại quân còn hơn trăm vạn. Binh mã hội sự ở bên ngoài kinh thành. Chương 96 mạt lộ. 5 vạn liệt hổ quân Tần gia hoàn toàn bao vây kinh thành. Mỗi chiến sĩ liệt hổ quân mắt đều ánh lên niềm kiêu hãnh. Hiển nhiên là do chuyện khởi binh chưa quá nửa năm nay cả sở vương triều đều lọt hết vào tay Tần gia. Bọn họ vốn là tướng sĩ tinh anh của Tần gia lòng cũng rất tự hào. Quân cấm vệ của hoàng cung đã sớm tan tác. Viên thống lĩnh cấm vệ quân thật ra là phần tử tinh anh của Hạng gia. Nhưng hắn lại bị tên phó thống lĩnh ham sống sợ chết giết tươi rồi mang đầu hướng về Tần gia đầu hàng. Cấm vệ quân hoàn toàn hỗn loạn. Con cháu Hạng gia vốn là dòng dõi Hạng Vũ. Mỗi người đều hào khí ngất trời. Nhưng qua nhiều năm xa hoa hoàng tộc Hạng gia đều hủ bại đọa lạc. Thấy Hạng gia sắp đến hồi kết thúc, người nào cũng lo thu vén của cải, lo đầu hàng vì đối sách của Tần gia lại không tịch thu tài sản, bỏ tù họ. Giờ phút này hoàng cung trên dưới hỗn loạn, gia tộc Hạng gia có người tuyệt vọng tự sát. Quần thần thái giám, cung nữ, cấm vệ chạy ra liệt hổ quân cầu sống. Cũng có cấm vệ quân trung thành rượt giết những kẻ ham sống sợ chết kia. Loạn, loạn, loạn. Ngày tàn của Hạng gia đã đến, cả hoàng cung lòng người hỗn loạn, giành nhau cướp giật châu báu tàn sát lẫn nhau. Năm vạn liệt hổ quân mỗi người đều thần tình lãnh đạm đứng nhìn mọi điều xảy ra, tuyệt không nhúc tay. Trên đại điện, trên long ỷ chỉ còn lại mình Hạng Quảng và một lão thái giám râu tóc bạc phơ đứng ở bên. Hoàng thượng, thái giám tổng quản Vương Mạnh nhìn vị hoàng đế của sở vương triều Hạng Quảng trước mắt, Vương Mạnh từ nhỏ đã nhập cung, người thân duy nhất còn lại là muội muội thì đã có cháu. Vương Mạnh đã sớm an bài cho muội muội và cháu chạy sang Minh Vương triều. Còn bản thân Vương Mạnh năm nay đã 90 tuổi rồi nên không còn muốn bỏ chạy nữa. Ngồi trên long ỷ, Hạng Quảng phảng phất như ngủ mê. Nghe tiếng Vương Mạnh hồi lâu mới bị đánh thức, ngẩng đầu lên, mắt vô thần nhìn thoáng qua Vương Mạnh hai chấm. Hạ, Vương Tổng Quản, cuối cùng chỉ còn ngươi ở với chấm. Vương Mạnh nói hai chấm, Hoàng thượng vì sao không đào tẩu chứ? Chỉ cần người giữ lại tánh mạng, há không thể đông sơn tái khởi sao? Hạng Quảng lắc đầu hai chấm, bất luận kẻ nào đều có thể trốn, chấm không thể trốn. Bất chợt trong mắt ngấn một tia lãnh lệ, Tần gia chuẩn bị nhiều năm như thế tuyệt không phát động, bởi vì bọn họ vốn chỉ mong hưởng thụ địa vị và quyền lực của cái chức trấn Đông Vương. Chỉ vì chấm gây ra chuyện buộc chúng bây giờ nổi loạn. Vì chấm, Tần gia nổi loạn mục tiêu là chấm. Hạng Quảng cả người như điên loạn. Lão Tổ Tông đã an bài con cháu Hạng gia vì tiền đồ sau cùng ẩn núp tại một nơi khác. Đây là Lão Tổ Tông đề phòng vạn nhất. Xem ra bây giờ lại là biện pháp duy nhất cho việc truyền lại dòng dõi của Hạng gia. Bây giờ họ mới là mục tiêu quan trọng nhất cho Hạng gia. Chấm tuyệt đối không thể trốn. Một khi chấm trốn, Tần gia sẽ huy động tất cả thủ hạ truy lùng chấm. Thậm chí có trốn thoát, con cháu có thể bị tìm ra. Hạng Quảng tính toán vẫn có chút chiến ý. Hạng Quảng cười buồn hai chấm, chấm không thể bỏ chạy. Không có Lão Tổ Tông, chấm tuyệt đối không thể chạy thoát khỏi thiên la địa võng của Tần gia. Đã như vậy, chấm sẽ chờ Tần Đức đến, giết ta rồi hắn sẽ không toàn lực truy sát con cháu Hạng gia. Có bốn đại đệ tử của Lão Tổ Tông bảo hộ, những con cháu sớm bỏ trốn có thể giữ được mạng. Chấm chỉ mong một ngày nào đó họ có cơ hội báo cừu diệt quốc, chấm dù chết cũng cam lòng. Vương Mạnh nhìn Hạng Quảng hồi lâu, phảng phất như lần đầu tiên biết Hạng Quảng, rồi thở dài hai chấm. Hoàng thượng, lão thần cũng vì hoàng thượng, cũng vì chấm hoang đàng, cũng vì chấm hôn quân, đúng không? Hạng Quảng điềm đạm cười. Vương Mạnh không phủ nhận, nói hai chấm, ít gì khi hoàng thượng can đảm chờ Tần Đức, lão thần trong lòng cũng bội phục hoàng thượng. Lão thần bây giờ cũng già rồi, sống lâu hơn cũng không có ý nghĩa gì. Chuyện khó thì không thể làm, cùng hoàng thượng chờ chết đơn giản như vậy thật còn có thể làm. Hạng Quảng liếc nhìn Vương Mạnh mà không nói gì. Sau một lúc lâu, một bóng hắc đột nhiên xuất hiện tại đại điện. Nhìn Hạng Quảng cúi người nói hai chấm, bẩm hoàng thượng, nhiệm vụ đã hoàn thành. Các vị nương nương phi tử, công chúa cùng hậu cung nữ quyến, kể cả hoàng hậu, toàn bộ qua đời rồi. Vương Mạnh nghe xong biến sắc, hắn bất ngờ hiểu ra tất cả. Hạng Quảng hạ lệnh giết hết nữ quyến. Hạng Quảng mặt không có biểu tình, điềm đạm phất tay nói hai chấm, tốt lắm. Kiếp này chấm lệnh cho các ngươi một mệnh lệnh cuối cùng. Các ngươi mỗi người thay y phục cấm vệ quân. Thế quân Tần gia tiến vào hoàng cung, các ngươi có khả năng giết bao nhiêu thì giết bấy nhiêu. Tuân lệnh. Hắc y thân ảnh mặt không có biểu tình đáp, rồi lập tức cấp tốc rời khỏi đại điện. Vương ra. Tiếng hô vang, liệt hổ quân san sát kề nhau, hầu như toàn bộ cùng lúc quỳ xuống tung hô. Cha con Tần Đức đứng giữa vạn người. Tần Đức cùng Tần gia tam huynh đệ từ nguyên đi thẳng về hướng hoàng cung. Kế đó là 5 vạn liệt hổ quân ùn ùn theo sau. Giờ phút này Tần Đức vẻ mặt lạnh lùng, không chút vẻ tươi cười. Tần Phong, Tần Chính, Tần Vũ tam huynh đệ, Từ Nguyên cũng không một nụ cười. Hướng về hoàng cung đại điện thẳng tiến, như thể đã biết nơi Hạng Quảng đang ở. Liệt hổ quân lại toàn thần chú ý. Phốc, đao xuất, mon Hạng gia cấm vệ bị chém thành hai khúc. Liệt hổ quân tướng sĩ lạnh lùng thu đao lại. Đường đi vào hoàng cung đại điện có không ít cấm vệ quân không sợ chết tấn công liệt hổ quân, nhưng chỉ như đi tự sát. Chỉ một lúc sau, đại điện dĩ nhiên đã trong tầm nhìn. Tần Đức trong mắt hiện lên một tia sáng rực, không tự kìm hãm được bước chân nhanh hơn. Đột nhiên, từ xa, 3 gã trang phục đúng như Hạng gia cấm vệ đột nhiên gia tăng tốc độ, phảng phất như tam đạo ảnh xông vào liệt hổ quân. chỉ thấy máu tươi tóe lên, thân người vỡ nát bay tung. Gần như 6-7 chiến sĩ liệt hổ quân bị giết chết. Hanh, một tiếng hừ lạnh đột khởi. Chỉ nghe 3 tiếng la thảm, rồi sau đó 3 đạo ảnh ảnh ngã xuống đất bất động. Trên trán đều có lỗ thủng, đó là thạch tử xạ xuyên qua. Trong đó một người chính là hắc y nhân đã gặp Hạng Quảng. Tần Đức quay đầu thoáng nhìn 3 thi thể, rồi tiếp tục bước đi đến cửa đại điện. Tần Đức ở ngay ngoài cửa đại điện, Hạng Quảng ngay bên trong đại điện, hai người nhìn thẳng vào nhau. Tần Đức nhìn chừng Hạng Quảng từng bước đi vào đại điện. Tần Phong, Tần Chính, Tần Vũ, Tử Nguyên 4 người theo ngay sau Tần Đức. Tần Đức phía dưới điện, Hạng Quảng phía trên điện. Tần Đức dù mặt dù ngửa đầu nhìn Hạng Quảng, trong mắt đã có ý vị. Ngươi đã đến rồi. Hạng Quảng khóe miệng mỉm cười. Tần Đức lạnh lùng nói hai chấm, phải, ta đến rồi, đến lúc này mà ngươi còn làm ra dáng không sợ sống chết. Hạng Quảng, ta biết ngươi không trốn vì muốn bảo vệ con cháu tinh anh Hạng gia. Ngươi bảo ta nói đúng không? Hạng Quảng thong thả hí mắt, rồi điềm đạm cười. Chấm nói không đúng, ngươi tin sao? Chấm, giờ phút này ngươi còn muốn tự xưng chấm. Tần Đức trong mắt hàm nổi giận. Hạng Quảng căn bản không quan tâm hai chấm. Chấm là chấm. Tần Đức, ngươi đến giết chấm. Muốn giết cứ giết. Đừng phí thời gian nữa. Chấm cũng mệt mỏi lắm rồi. Tần Đức nhìn kỹ Hạng Quảng chấm. Ngươi tự xưng chấm thì cứ xưng, bất quá. Ta không có nghĩ đến, ngươi đột nhiên không sợ chết. Ngươi cho ta tự xưng chấm thì ta xưng sao? Tần Đức, ngươi vĩnh viễn không thể ra lệnh cho ta. Dù ta có chết, ngươi cũng đừng hòng uy hiếp. Hạng Quảng ngược lại tự xưng ta, hắn lúc này cứ đối kháng với Tần Đức. Ha, ta nhớ rõ chuyện con cái Hạng gia tinh anh. Tần Đức muốn thấy Hạng Quảng kinh hoàng, nhưng Hạng Quảng lại không chút quan tâm hai chấm. Tần Đức, ta minh xác nói cho ngươi biết, tinh anh con cháu Hạng gia trốn đi nơi nào, đối với ta một chút quan hệ đều không có. Ngươi muốn đối phó bọn họ như thế nào thì tùy ý. Tần Đức sắc mặt sầm xuống. Hạng Quảng tiếp tục cười nói hai chấm. Nói cho ngươi biết một chuyện nữa, là chuyên sanh tử của ta. Ngươi cũng đừng hòng quản đến. Bởi vì Hạng Quảng cười, sắc mặt cực nhanh phát tím, rồi hai dòng máu màu tím đen tuôn ra từ mũi Hạng Quảng. Không cần nói, Hạng Quảng dĩ nhiên đã chết, nhưng trên mặt hắn vẫn còn đọng lại nụ cười đó. Cạnh hắn, Vương Mạnh cũng cười, trong tay hiện ra một bình nhỏ, mở miệng rúc hết chất dịch trong bình vào miệng. Hoàng thượng, lão thần theo người đây. Vương Mạnh thất khiếu đổ máu rồi cũng ngã xuống đất chết. Tần Đức nhìn Hạng Quảng đã chết, sắc mặt cực kỳ phức tạp. Nhất thời mọi người không thể tưởng tượng giờ phút này Tần Đức trong lòng suy nghĩ gì. Vì Hạng Quảng chết mà cao hứng, hay là vì không thể tự tay giết hắn mà cảm thấy tiếc nuối. Hạng Quảng giữ chân phụ vương có phải vì bảo vệ con cháu tinh anh của Hạng gia sớm ẩn núp chăng? Tần Phong nhìn thi thể Hạng Quảng, trong mắt có lãnh ý. Tần Đức lắc đầu nói hai chấm, Phong Nhi, ngươi lầm rồi. Là địch nhân của một người như hắn phải hiểu tính cách hắn rõ ràng. Hạng Quảng tính tình lãnh bạc, cả thê tử, nữ nhân đều có thể sát hại. Hắn làm sao quản Hạng gia đệ tử được? Vậy hắn vì cái gì lại giữ chân chúng ta mà không mau chạy trốn? Tần Phong hỏi. Tần Chính lạnh lùng nói hai chấm. Đại ca, nghe câu nói cuối cùng của Hạng Quảng là có thể đoán ra là Hạng Quảng tự biết chúng ta dứt khoát chóc nã. Hắn căn bản trốn không thoát. Tính như vậy thà trước mặt phụ vương diếu võ dương oai một phen rồi tự sát là xong việc. Tần Chính thấy rõ, Hạng Quảng muốn cho Tần Đức minh bạch. Sanh tử của hắn không phải do Tần Đức có thể nắm trong tay. Nếu có phải chết thì phải chính là tự sát. Tần Vũ điềm đạm cười hai chấm, Hạng Quảng ngu muội cực kỳ. Sanh tử của hắn không phải do phụ vương nắm trong tay sao? Nếu không phải đại quân phụ vương ép bức tới mức như vậy, hắn đâu phải tự sát. Đã tự sát, hắn cũng vì bị phụ vương bức bách. Chỉ mình Hạng Quảng cho rằng sanh tử của hắn trong tay hắn mà thôi. Tự lừa mình thôi. Tử Nguyên phủ họa. Tần Đức bước đến long ỉ, đá thi thể Hạng Quảng ra, rồi nhìn long ỉ hồi lâu. Đột nhiên quay người, nhìn ra ngoài đại điện. cất cao giọng nói hai chấm. Sở Vương Hạng Quảng đã chết. Từ hôm nay trở đi, Sở Vương triều hoàn toàn bị tiêu diệt. Quá trăm năm chuẩn bị, còn có Tần Đức 18 năm chuyên tâm sắp đặt. Tần gia lấy Đông vực Tam quận làm nền tảng, nắm trong tay Bắc vực lưỡng quận, liền với Nam vực Tam quận, sau đó cùng ngang vai tiến công. Chỉ lúc cần thiết này, Hạng gia lão tổ tông Hạng Ương xuất hiện. Nhưng tiếp đó trong truyền thuyết Song Nguyệt, Tần Vũ cùng Tiểu Hắc liên thủ giết Hạng gia cao thủ cũng chính là đệ nhất hoàng đế Hạng Ương. Sau đó, Tần Đức xuống lệnh một tiếng, một quận phách sở cuối cùng của Hạng gia cũng bị tiêu diệt. Hạng gia nhất tộc bị diệt, Sở Vương cũng bị diệt theo. Một tháng sau, cả 12 quận của Sở Vương triều đều được tiến hành chỉnh đốn. Hạng gia tàn dư đều bị giết. Thế lực Tần gia trong dân gian đối với việc truy bắt tàn dư còn lại của Hạng gia có tác dụng thật lớn. Hán Vương triều cùng Minh Vương triều từ đầu muốn nhân cơ hội kiếm lời. Chỉ vì Sở Vương triều nội chiến, thực lực quân sự cơ hồ không tổn thất. Thay vì nguyên bản chia ra bốn nhà, lúc này lại hoàn toàn tập hợp lại. Bắc vực lưỡng quận của Thượng Quan gia hoàn toàn nắm trong tay Tần gia. Mộc gia cam tâm dâng lên Nam vực Tam quận lúc trước thuộc về Hạng gia. Giờ phút này chỉ Tần gia mới chính thức nắm trong tay 12 quận. Còn vì sao Mộc gia phản lại Hạng gia? Vì sao dâng lên Nam vực Tam quận dễ dàng như thế? Nguyên nhân là Nam vực Tam quận của Mộc gia căn bản khi xưa đã cùng Tần gia phân chia, nhưng Mộc gia vẫn tiếp tục ẩn giấu, thậm chí ra vẻ trung thành không hài lòng với Hạng gia. Xuyên suốt trăm năm cho tới bây giờ, Mộc gia đều là theo bước Hạng gia. Thậm chí Hạng Ương cho rằng Mộc gia thực sự trung thành. Mộc gia cùng Tần gia phân chia mật ước này cũng chỉ có mỗi nhà nhất đại gia chủ và gia tộc trưởng lão mới biết. Trong vương phủ Viêm Kinh thành, một mặt Tần Vũ an tâm tu luyện, khôi phục tu vi đã tổn thất lúc trước do cuộc chiến với Hạng Ương. Mặt khác lại cùng Phong Ngọc Tử, Tần Đức đàm luận vấn đề tu chân. Tần Vũ thương thế dần hồi phục. Trong biệt viện của Tần Vũ trong vương phủ, Tần Vũ, Tần Phong, Tần Chính, Tần Đức, Phong Ngọc Tử năm người ngồi ở thạch trác bàng. Lúc này trên thạch trác trải ra ba quyển bí tịch, là ba quyển bí tịch mà lúc trước Tần Vũ lưu lại. Tiểu Vũ, ba quyển bí tịch ngươi đưa, ta và Phong Bá Bá đều xem qua rồi. Phong Bá Bá nói, ba quyển bí tịch mỗi một quyển đều là tu chân giới tối thượng tu chân bí tịch. Phong Bá Bá, ngươi bây giờ đã vứt bỏ phương pháp tu chân trước kia để tiến hành tu chân theo những phương pháp này. Tần Đức cười nói. Phong Ngọc Tử cũng cảm thán thở dài hai chấm. Tiểu Vũ, dù là mật pháp tu luyện của tông môn, bất quá ta cũng chỉ biết đạo nguyên anh khí bí quyết mà thôi. Hơn nữa rõ ràng không tinh thâm bằng phương pháp tu luyện huyền diệu như thế. Phỏng chừng tông môn chấn tông bảo điển của chúng đều thua kém. Tần Vũ lại không thuyết giảng, ngược lại một tay dối ra, năm ngọn trung phẩm linh khí đoàn đao cùng với một cây trường thương màu đen nổi bồng bềnh trên lòng bàn tay. Chương 97 Tân Đích Chinh Trình. Năm thanh đoàn đao, một ngọn hắc sắc trường thương treo lơ lửng trên không. Phụ vương, năm thanh đoàn đao và trường thương này xin tặng cho người. Tần Vũ cười nói, a cái này. Trên mặt Tần Đức có chút cuồng hỉ, đây chẳng phải là năm thanh đoàn đao bị ngũ hành cướp lấy sao? Tần Đức đột nhiên hiểu ra, ngũ hành đã chết, Tần Vũ tự nhiên thu lấy bảo bối của ngũ hành. Tuy nhiên một người sau khi lấy được bảo bối như vậy, làm sao có thể đem tất cả mọi thứ đem cho người khác được? Phong Ngọc Tử nhìn ngọn hắc sắc trường thương kinh thán nói hai chấm. Ngọn trường thương này chính là phách vương thương của Hạng gia đây mà. Trong trận chiến U Giang, ta mặc dù đứng ở bờ bên kia U Giang, nhưng vẫn thấy được phách vương thương này lợi hại đến nhường nào. Tiểu Vũ, con đã giết Hạng Ương, không ngờ lại có thể tùy tiện mang ngọn phách vương thương của lão ta về, thật là. Tần Vũ cả cười hai chấm. Đáng tiếc là kiện chiến giáp của lão ta bị tuyệt chiêu của Tiểu Hắc làm cho bị ăn mòn quá nửa, không hề còn tác dụng nữa. Tiểu Hắc ở đằng xa lập tức linh thức truyền âm nói hai chấm, đại ca đáng tiếc cái gì chứ? Nếu không phải chiến giáp của lão bị để dùng án nguyệt chiêu số làm cho ăn mòn quá nửa,

Tần Phong, Tần Chính và Tần Vũ ôm chầm lấy nhau, ba huynh đệ rất lâu sau mới buông tay. Tần Vũ bỗng nhiên hít một hơi sâu, liên tục lùi ra sau vài bước, nói với chúng nhân hai chấm. Ha ha, phân ly thật khó chấp nhận. Phụ vương, đại ca, nhị ca, Phong bá bá, Từ thúc thúc, sau này gặp lại. Tần Vũ đột nhiên quay người. Tiểu Hắc, chúng ta đi. Tần Vũ kêu lớn, sau đó trực tiếp phá không bay lên không trung. Tần Vũ nhìn lại một lần nữa những thân nhân của mình bên dưới, sau đó kìm nén không rơi lệ, tăng tốc nhằm hướng nam bay tới. Đồng thời một đạo ưng minh cao vút cực kỳ hưng phấn cũng vang lên. Tiểu Hắc triển khai hai cánh, phá không bay đi. Một người một ưng cứ như vậy trực tiếp bay về phía nam. Gần sát na, cặp người ưng đã hóa thành hai chấm đen ở chân trời phía nam. Lữ trình tu chân giới của Tần Vũ, Tiểu Hắc cuối cùng cũng bắt đầu. Liệu tương lai có gì nghênh tiếp bọn họ đây? Hắc hắc, như đã hẹn trước, tiền của bạn, động lực của tôi. Chương 98 phiêu lưu. Tần Vũ cùng Tiểu Hắc một người, một ưng phi hành với tốc độ cực hạn tiến về phương nam. Thành trì, núi non thảo nguyên, sông hồ tất cả đều bị bỏ lại sau lưng. Đột nhiên một đại sâm lâm hiện ra trước mắt. Tiểu Hắc hạ xuống cùng ta. Tần Vũ đột nhiên dùng linh thức truyền âm. Tiểu Hắc tức thì ngừng bay nghi vấn hỏi hai chấm. Đại ca, chúng ta cách biển phía nam Tiềm Long đại lục không xa. Sao không tiếp tục phi hành mà lại muốn tiến vào sâm lâm? Ha ha, điều này để không biết rồi. Khuôn mặt Tần Vũ hiện nét cười giải thích hai chấm. Để có biết hải nguyên tiên đảo cách Tiềm Long đại lục bao xa không? Không rõ nhưng chắc phải rất xa. Tiểu Hắc nghi vấn nhìn Tiểu Vũ, không hiểu hải nguyên tiên đảo cách Tiềm Long đại lục bao xa quan hệ gì với việc tiến vào đại sâm lâm. Tần Vũ vừa cười vừa nói hai chấm. Mặc dù hải nguyên tiên đảo cách đây 10 vạn dặm, nhưng bồng lai tiên vực hàng vạn dặm hoang vu và biển cả rộng lớn thế nào căn bản không thể tưởng tượng. Chúng ta phi hành không nghỉ trên biển cả không khỏi quá buồn chán. Đại ca, ý người là gì? Tiểu Hắc đột nhiên hiểu ra chút. Chúng ta tạo một chiếc thuyền rồi cho vào không gian giới chỉ. Trên dòng chảy bất tận của biển lớn chúng ta ngồi thuyền đánh cá và phơi mình dưới ánh dương quang nghe gió biển hiu hiu thổi. Phi hành liên tục không khỏi quá buồn chán sao? Tu chân thời gian kéo dài vô cùng vô hạn và phiêu lưu mạo hiểm trên đại hải cũng là một dạng tu luyện. Tiểu Hắc tinh thần phấn chấn nói hai chấm. Hay lắm, đại sâm lâm này khẳng định có nhiều đại thụ, chúng ta mau tìm kiếm. Tiểu Hắc không chờ Tần Vũ mà tự mình hạ xuống tiến nhập sâm lâm. Tần Vũ mỉm cười hạ xuống theo. Tiến nhập đại sâm lâm, Tần Vũ và Tiểu Hắc phát hiện sâm lâm không có dấu chân người. Cây cỏ mọc tùm khẳng định thập phần đây là nguyên thủy sâm lâm. Tiểu Hắc và Tần Vũ tốc độ cực nhanh xuyên qua sâm lâm. Người và ưng đều không muốn gây sự chú ý của mãnh thú nên thân thể chỉ phát ra chút khí tức, làm cho mãnh thú vô phương phát hiện. A, một cây thủy sam rất to. Tiểu Hắc thình lình linh thức truyền âm nói. Tần Vũ cũng đồng thời phát hiện cây sam thụ đường kính đến vài mét đích thì có thể coi là đại thụ trong nguyên thủy sâm lâm. Tần Vũ cảm thán nói hai chấm. Đáng tiếc, trước đây tại Hồng Hoang có bao nhiêu cử thụ khổng lồ chúng ta lại không nghĩ đến chuyện chặt cây làm thuyền. Vì tại Hồng Hoang trăm vạn năm qua không có dấu chân người nên có nhiều cây cổ thụ sơ, dơ, quy, quy, u, to, nơ, gơ, kính tới 7-80 mét và có một số còn đến cả hàng trăm mét. Nhưng loại đường kính trên trăm mét rất hiếm gặp. Đại ca, khu rừng này khả dĩ nằm trong lãnh thổ Tam Đại Vương Triều nên dù hiếm có dấu chân người nhưng với cao thủ tiên thiên vẫn có thể di chuyển qua lại. Đại thổ rất có giá trị nên có khả năng đã bị đốn hạ hết rồi. Tiểu Hắc nói. Tần Vũ không cam tâm, dù cử thụ đường kính vài mét tuy không nhỏ nhưng so với mong muốn vẫn còn nhỏ. Sâm lâm này rất lớn, chúng ta tiếp tục tìm kiếm khả dĩ vẫn còn đại thổ to hơn. Tần Vũ quyết định. Tiểu Hắc không phản đối cùng Tần Vũ phi hành. Một người, một ưng phi hành tiện thể triển khai linh thức truy tìm đại thụ. Tiềm Long đại lục không ít tu chân giả, nhưng tu chân giả lợi dụng linh thức truy tìm cử thụ đích thực hiếm thấy. Tiểu Hắc cùng Tần Vũ chạy xuống phía dưới qua hơn 100 dặm, có lần Tần Vũ phát hiện cự thụ đường kính hơn 20 mét. Nhưng Tiểu Hắc cùng Tần Vũ vẫn tiếp tục tìm kiếm, xuyên qua hơn 700-800 dặm. Với Tần Vũ mà nói khoảng cách này đích thực không xa. Tiểu Hắc, cách đây 6 dặm có một đại thụ to lớn phi thường. Tần Vũ kích động la lớn. To lớn phi thường? Có thật không vậy? Tiểu Hắc cũng ngạc nhiên. Lập tức Tần Vũ cùng Tiểu Hắc tiếp cận cự thụ. Ô, một cây hồng sắc thật to. T.I.E.H. ngạc nhiên nói. Tần Vũ khuôn mặt lộ vẻ hưng phấn. Bên ngoài hồng sắc cự thụ mọc ra vô số cành cây tỏa ra xung quanh với dáng vẻ tựa như nham thạch đúc thành. Hiển nhiên kiên cố vô cùng. Đường kính cự thụ khiến người ta giật mình không ngờ hơn 50 mét và nhìn không khác gì một bức tường. Dù cự thụ không này thể so sánh với cự thụ tại Hồng Hoang, nhưng tại ngoại vi Hồng Hoang đích thực hãn hiếm. Hay lắm, cự thụ này cũng đủ rồi. Tần Vũ mãn ý gật đầu và diễm xí kiếm xuất ra khỏi cơ thể. Diễm xí kiếm phát xuất từng đạo tinh thần kiếm quang huyền ảo. Tinh thần kiếm quang dài hàng chục mét, cự thụ tuy kiên cố vô bì nhưng hoàn toàn không so bì với kiếm quang cường đại này. Tần Vũ mỉm cười vung tay, diễm xí kiếm xuyên qua cự thụ, tinh thần kiếm quang xuyên qua cự thụ. Cây cự thụ ngã xuống tạo tiếng ầm ầm. Tinh thần kiếm quang chặt từng cành cây, cây cự thụ chiều dài tới 300-400 mét. Nhưng với Tần Vũ thì dài quá cũng không hữu dụng, nên Tần Vũ trực tiếp chặt một đoạn hơn 200 mét và bắt đầu tạo thuyền. Tạo thuyền đích thực đơn giản. Làm theo sách nói là chia đôi thân cây. Sau đó khoét bên trong kiến tạo thành không gian nghỉ ngơi rộng hơn 30 mét và dài 80 mét. Ha ha, tùy tiện bố trí một đảo phòng ngự cấm chế thì chiếc thuyền này vững chắc không kém đại đô chiến thuyền. Tần Vũ lộ vẻ tiếu ý rồi bố trí phòng ngự cấm chế trên thuyền. Tần Vũ tin tưởng trừ khi gặp bão lớn, ngoài ra đại thuyền khẳng định không có vấn đề. Tiểu Hắc thổ ra một đạo linh khí truy chạm khắc trên thuyền một lượt. Một đường dài trang trí hiện ra và đơn giản một chiếc thuyền được tạo thành. Đẹp, rất đẹp. Tiểu Hắc với tác phẩm của mình mãn ý phi thường. Tần Vũ nhất hải thuyền tâm ý chuyển động đem nó ném vào không gian giới chỉ. Chiếc thuyền lớn thế này có lẽ chỉ có không gian giới chỉ của Tần Vũ mới chứa nổi mà thôi. Tiểu Hắc, đi thôi. Tiểu Vũ cười lớn cùng Tiểu Hắc phi hành. Cảm giác tạo một đại hải thuyền thực vô cùng cao hứng, tự thân làm so với đi mua cảm giác quả thực khác biệt. Tần Vũ chân đạp diễm xí kiếm cùng Tiểu Hắc rời đi. Dù Tần Vũ không thi triển nhân khí hợp nhất và Tiểu Hắc cũng không thi triển thiểm diện cửu điểm nhưng tốc độ cũng đã rất nhanh. Sau một lúc, cuối cùng Tần Vũ cùng Tiểu Hắc cuối cùng cũng tới biển phía nam Tiềm Long Đại Lục, nhìn biển xanh dưới ánh dương quang rạng rỡ chiết xạ ra vô số màu sắc mỹ lệ. Cảm giác quả thật sảng khoái. Đại dương thật rộng lớn vô cùng, Tiềm Long Đại Lục quả thật không thể so sánh. Tần Vũ ngắm nhìn đại hải cảm thán nói hai chấm. Nhìn xung quanh xem, đại dương bề mặt thật yên tĩnh, ai biết bên trong bao nhiêu áng lưu đang hỗn loạn chay. Có bao nhiêu quái vật tồn tại và nơi viễn hải kia liệu có bao nhiêu tiên đảo, ma đảo đây. Tiểu Hắc hưng phấn nói hai chấm. Hạ, tu chân giới, tu ma giới và các loại ma thú có thể có bao nhiêu bảo vật đây, chỉ tưởng tượng thôi đã khiến người kích động. Đại ca không cần quản mấy chuyện đó, đi nhanh thôi. Tiểu Hắc vung cánh hướng tới vô biên hải vực phi hành. Tần Vũ mỉm cười trong tâm bừng lên hào khí hai chấm. Vô biên hải vực. Đích thị tu chân thế giới, Tần Vũ thân như thiểm điện hướng tới vô biên hải vực. Trên bờ biển có một tiểu hài đang nghịch vỏ sò. Thần tình ngây ngốc khi nhìn thấy một người một ưng phi hành tới vô biên hải vực. Trong nháy mắt biến mất vào đường chân trời. Quái, mình có bị hoa mắt không sao, người có thể bay, hơn nữa lại có thể nhanh vậy. Tiểu hài rủi hai mắt nhìn chăm chú xung quanh hoàn toàn yên tĩnh như thể một người, một ưng chưa từng xuất hiện. Chắc mình bị hoa mắt thật rồi. Tiểu hài mỉm cười tiếp tục nghịch vỏ sò 20 năm. Tiềm Long Đại Lục đa xuất hiện một thiên tài là Kim Đan hậu kỳ cao thủ. Tam đệ của Tần Vương. Vũ Thân Vương Tần Vũ đã rời khỏi Tiềm Long Đại Lục. Tần Vũ 20 năm nay cùng Tần gia Tần diệt hạng gia thống nhất Vương Triều Sở và sáng lập ra Vương Triều nhà Tần. Tu chân giới thọ hạn vô cùng nên 20 năm chỉ là một thoáng qua. Vài chục năm. hàng trăm năm hay hàng nghìn năm liệu còn lại gì? A a, biển cả bao la. Ha ha, thật sảng khoái. Tần Vũ đạp sóng bước đi, hai tay thì vung mạnh. Tần Vũ lúc này mặc quần áo do Lôi Về chế tạo. Hạ thân mặc trường khố và thân trên mặc áo lót màu đen làm cơ bắp trên thân hoàn toàn hiện ra. Tần Vũ toàn thân sung mãng, sức lực đạp sóng lướt đi, phảng phất như là hải vương. Phách, Tần Vũ đột nhiên vẫy tay thì một đại thủy trụ lưu chuyển quanh người Tan Vũ. Giống như khi xưa Tần Vũ tu luyện thông thiên tam đồ. Tuy nhiên luồng nước cường đại hơn gấp 10 lần khi xưa. Thủy trụ vòng quanh cơ thể Tần Vũ như muốn phát tiết ra. Đột nhiên một con cá to ngoi lên thở, Tần Vũ đơn thủ mở ra. Thi triển lăng không nhiếp vật, tức thì đại ngư bị Tần Vũ bắt lấy. Tiểu Hắc chuẩn bị nướng cá ăn. Tần Vũ hướng về Tiểu Hắc mỉm cười vẫy tay. Trên biển xuất hiện một đại thuyền, hải thuyền dài hơn 200 mét và rộng hơn 50 mét đã được bố trí phòng ngự cấm chế. Lực phòng ngự của những chiếc thuyền từ Tam Đại Vương triều từ xưa đến nay chưa có chiếc nào có thể so sánh. Nướng cá nào, ha ha. Tiểu Hắc hạ thân xuống đầu thuyền. Tần Vũ chuyển thân nhảy lên đầu thuyền, tiếp đó đi tới khoang giữa. Khoang này rộng hơn 30 mét, dài hơn 80 mét và cao hơn 10 mét. Trong khoang chứa rất nhiều thứ như giường, nước cần câu, lò nướng vơ. Vờ, năm xưa Lôi Về trôi giạt trong vũ trụ nhưng luôn rất biết hưởng thụ, nên đồ đạc mang theo nay Tần Vũ để cả trong khoang thuyền. Sư tôn xưa kia làm chiếc lò nướng này thật là tốt. Tần Vũ vô cùng thán phục. Lò nướng này đích xác có thể so bì với lò bát quái chuyên chế luyện linh khí, nhưng tính năng thì hơn xa. Với thực phẩm thông thường dùng tinh thần chân hỏa khẳng định lập tức biến thành tro. Vì vậy lò nướng có những chế độ đặc biệt. Với cấm chế trung tâm lò nướng, tinh thần biến chân hỏa được điều hòa vô cùng thích hợp với việc nấu nướng. Đại ca, nói thật ra vị trên Tiềm Long Đại Lục so với của sư tôn lưu lại thật khác nhau quá xa. Tiểu Hắc vừa nhìn biết lò vừa nói. Tần Vũ không thể không thừa nhận Lôi Về lưu lại rất nhiều loại gia vị. Những gia vị này trộn lẫn với thực phẩm đều có mùi vị rất thơm ngon. Xuy, xuy, xuy, mỡ từ cá bắt đầu chay ra. Tiểu Hắc nước bọt chay ra vì dù sao vẫn phải chờ cho chín hẳn. Chín rồi. Tần Vũ cắt đôi con cá, mỗi người một nửa vui vẻ ăn. Đột nhiên bùng, đại thuyền bỗng nhiên rung động. Tần Vũ linh thức nhất động, rồi mỉm cười nói hai chấm. Một đàn cá mập định phá thuyền, đáng tiếc thuyền này không dễ phá đâu. Với đạo phòng ngự cấm chế hiển nhiên cá mập vô phương phá thuyền. Tần Vũ mỉm cười nói hai chấm. Không lật thuyền nổi sao? Tần Vũ nhảy xuống biển, từ trong vài chục con cá mập Tần Vũ chọn con đầu đàn nhảy lên tay nắm vây. Cá mập đầu đàn cảm nhận trên thân có người lập tức vùng vẫy điên cuồng. Ngoan ngoãn nào! Tần Vũ song thủ dùng lực kẹp chặt, đồng thời vận tinh thần lực vận chuyển khắp cơ thể con cá mập. Cảm thấy Tần Vũ đích thực lợi hại. Cá mập không dám vọng động. Tiến lên cho ta. Tần Vũ ngồi trên con đầu đàn, theo sau là một đàn cá mập. Tiểu Hắc điều khiển thuyền đi theo và cá mập thủ lĩnh dưới sự khống chế của Tần Vũ liên tục tiến về phía trước. Tiểu Hắc cũng bắt đầu bắt cá. Mùi vị cá nướng đích thực không tệ. Chương 99 Hải để yêu thú thế giới. Bọn Tần Vũ tiến nhập vô biên hải vực đã được nửa tháng. Trong nửa tháng này, Tần Vũ lúc thì ngự kiếm phi hành, đạp mặt sóng mà đi. Lúc thì nghỉ ngơi trên đại thuyền. Trong nửa tháng Tần Vũ cùng Tiểu Hắc chỉ gặp được vài hòn đảo. Các hòn đảo này đều chỉ là những hòn đảo hoang nhỏ và không hề có bóng người. Cư ly đến hải ngoại tiên đảo thực sự hãy còn rất xa. Tiểu Hắc ạ, để cũng muốn học câu cá với ta sao? Không phải là để trực tiếp ra biển bắt cá thì sẽ nhanh hơn sao? Tần Vũ ngồi xuống mạn thuyền, thoải mái hưởng thụ gió biển. Trong tay cầm một cần câu. Một đạo tinh thần lực gắn kết Tần Vũ với cần câu. Ngay khi có một động tĩnh nào Tần Vũ có thể dễ dàng câu cá lên. Một đạo ám kim sắc năng lượng từ trên thân Tiểu Hắc quán nhập trực tiếp lên cần câu. Tiểu Hắc không ngờ cũng câu cá. Tiểu Hắc nghe Tần Vũ hỏi liền dùng linh thức truyền âm đáp hai chấm. Vậy tại sao đại ca lại câu cá? Không phải đại ca ra biển bắt cá thì nhanh hơn câu cá sao?

con hồng sắc bát trảo trương ngư này mắt lóe sáng nhìn bọn Tần Vũ, trong mắt hiện rõ vẻ tham lam. Chương 100 tử vong nguy kỳ. Tần Vũ và Tiểu Hắc sắc mặt biến thành khó coi. Lúc này xung quanh bọn Tần Vũ đã có đến 16 con thanh sắc bát trảo trương ngư. Trong đó có 12 con đã lập thành trận thế. Từng đạo yêu nguyên lực tựa như thiên la địa võng bao vây bọn Tần Vũ vào giữa. Thập nhị môn thiên la địa võng trận. Tần Vũ trong lòng phát lạnh. Thập nhị môn thiên la địa võng trận không phải là trận pháp cao thâm gì, nhưng bố trận lại là 12 kim đan kỳ bát trảo trương ngư. Mà bát trảo trương ngư thân thể cực đại, sở hữu nhiều yêu nguyên lực. Cùng là kim đan kỳ nhưng chúng còn lợi hại hơn nhiều yêu thú khác. Nếu không sử dụng trận pháp thì với lực lượng liên thủ của 12 kim đan kỳ yêu thú này, Tần Vũ và Tiểu Hắc còn có thể phá được. Nhưng giờ trận pháp đã phát huy tác dụng kìm hãm bọn họ, không sớm ly khai giờ phải kẹt tại đây. Tần Vũ trong lòng chỉ biết cười khổ. Ngày hôm nay Tần Vũ cùng Tiểu Hắc lúc trước ở trên mặt biển hãy còn phiêu lưu thưởng ngoạn rất thoải mái. Nhưng đó chỉ là lúc trên mặt biển. Còn lúc này đối mặt với yêu thú dưới đáy biển, Tần Vũ mới thực sự nhận ra con đường tu chân thật chẳng tốt đẹp gì. Không lạ gì khi Phong Ngọc Tử lại không dám tiến nhập thâm hải. Cũng không lạ gì khi nói tại hải vực thế lực đáng sợ nhất là yêu thú ở dưới biển. Đại ca thế nào? Tiểu Hắc hỏi. Tần Vũ tim đập liên hồi, nhưng nhìn đại trận này cũng không nói nên lời. 12 kim đan kỳ bát trảo trương ngư bố trí thành đại trận, một người một ưng bọn họ không chắc có thể phá được. Tần Vũ trong lòng quyết tâm hai chấm, bất kể là ai nếu muốn đối phó với ta thì ta nhất định không để kẻ đó yên lành. Tần Vũ mặc dù bình thường đối đãi với bằng hữu chân thành nhưng một khi đã xuất thủ thì quyết không mềm lòng. Đại ca, 16 con kim đan kỳ yêu này thì có 4 con kim đan hậu kỳ không tham gia bố trận. Nhưng đáng sợ nhất chính là hồng sắc bát trảo trương ngư. Nó đã đạt nguyên anh kỳ rồi. Tiểu Hắc thanh âm lạnh lẽo, không có vẻ gì hoảng loạn. Chạy trốn không xong rồi, giờ chuẩn bị chiến đấu. Lực lượng cơ nhục toàn thân Tần Vũ như thể bừng tỉnh. Bất kể đụng phải chuyện gì, hắn cũng phải loại người yếu đuối để cho người ta bắt nạt. Tần Vũ lại còn có vũ khí mạnh mẽ là diễm xí kiếm và diễm xí quyền sáo. Bọn Tần Vũ dùng linh thức quan sát địch nhân xung quanh, không dám thả lỏng người, chuẩn bị sẵn sàng công kích. Hai huyên đệ, một người một ung hoàn toàn cảm nhận được nguy hiểm. Nguy hiểm chết người. 12 đầu kim đan kỳ bát trảo trương ngư bố trí thành thập nhị môn thiên la địa võng trận. Bên ngoài còn có 4 đầu kim đan hậu kỳ yêu thú, đồng thời còn có nguyên anh kỳ hồng sắc bát trảo trương ngư. Khí thế cuồng bạo không ngừng tán phát. Hồng sắc bát trảo trương ngư thân thể chuyển động biến hóa thành nhân hình. Cả người hắn cao khoảng 2 mét, trên thân khoác một tấm hồng bào. Tấm hồng bào này rất lớn, như thể bao trùm lấy toàn bộ thân thể. Trên miệng hắn ta nở một nụ cười, một quang tham lam nhìn lên Tiểu Hắc. Hắn bất ngờ cười lớn hai chấm, ha ha. Một con kim đan kỳ phi cầm không ngờ lại dám xuống biển. Thật đúng là muốn chết. Phi cầm ở trong nước thực lực suy giảm rất lớn. Ngươi hãy đợi Tang Mặc này đến đồ sát đi. Tiểu Hắc nhãn quang sắc bén hướng về Tang Mặc, khí thế toát ra một điểm cũng không chịu kém đối thủ. Tang Mặc ngay khi nhìn thấy Tần Vũ, nhãn tình lập tức rực sáng hai chấm. A, không ngờ lại là tu tiên giả. Tang Mặc ta thật là may mắn, kim đan và thịt của tu tiên giả rất thuần tịnh, hấp thu vào cảm giác thật là sảng khoái, giống như sắc lang gặp phải mỹ nữ. Tên bát trảo trương ngư Tang Mặc này thấy Tần Vũ thì rất hưng phấn, tự hồ như ngay cả nước dãi cũng chảy ra. Ồ, ngươi nói ta là tu tiên giả? Tần Vũ bật cười hỏi ngược lại. Tại thời điểm này Tần Vũ tựa hồ không có lấy một điểm khẩn trương, cũng không bận tâm việc chạy trốn, thay vào đó đối thoại với Tang Mặc. Tang Mặc như thể đang thấy đồ ăn ngon, thân thiết nói hai chấm. Ôi, thật hợp khẩu vị của ta. Nhưng ta có thể cảm thấy ngươi không hề có khí tức của yêu thú. Ngươi khẳng định là nhân loại. Thêm nữa khí tức do ngươi tán phát ra là cổ họng bị hồng bào che khuất của Tang Mặc phát ra âm thanh cao vút hai chấm. Khí tức nóng bỏng, hơn nữa lại rất thuần tịnh. tu ma giả năng lượng phần lớn là có tính chất ăn mòn, tà ác, hỗn tạp. Chỉ có những ma đạo tông phái cấp cao mới có năng lượng thuần tịnh. Nhưng môn phái nào lại có tên đệ tử ngu ngốc như ngươi, dám chạy xuống đáy biển? Tang Mặc không có vẻ gì hấp tấp lo lắng. Trong phạm vi 1 vạn dặm là địa bàn của Tang Mặc, kể có cao thủ khác đến cũng không thể cùng với hắn ta tranh đoạt. Nếu không sẽ vi phạm quy củ, một khi đã vi phạm quy củ thì... Do vậy Tang Mặc không một chút lo lắng. Tần Vũ hơi nhíu mày. Hắn còn nhớ rõ khi cùng Tiểu Hắc lặn xuống biển, những con yêu thú nhỏ yếu vừa thấy bọn họ là bỏ chạy, còn những con to lớn mạnh mẽ thì lại đánh cá bọn họ khi nào chết. Có vẻ như chúng đã nhận ra bọn họ là bên ngoài đến. Tại sao lại ngu ngốc chạy xuống đáy biển? Tần Vũ cũng giả vờ ngu đần, hà huống đối với vấn đề này hắn cũng không biết gì. Có vẻ như ngươi rất là ấu trĩ, bất quá khi ngươi chết một cách không cam lòng thì thịt da sẽ có thớ gân. Ta thích nhất là loại da thịt này, do vậy ta sẽ không nói cho ngươi biết. Ha ha, ngươi hãy chuẩn bị một cái chết không cam lòng đi. Tiếng cười sắc nhọn của Tang Mặc từ trong hồng bào phát ra. Phụ thân, tu tiên giả con chưa từng được thưởng thức qua, chập chập, thật là muốn nếm thử quá, cấp cho con một cách được không vậy? Một kim đan hậu kỳ thanh sắc bát trảo Trương Ngư ở bên cạnh biến thành một thanh niên tà dị nói với Tang Mặc. Tang Mặc hàm dưới khẽ hạ xuống 2 chấm, tiểu tử này. Thôi được rồi, cấp cho ngươi một cái chân. Tang Mặc đối với nhi tử của mình có điểm dung túng. Thanh niên tà dị lập tức hưng phấn 2 chấm, thật là tốt quá. Phụ thân, con chim ưng đó cũng sao cho con nha. Tang đồ. Tang Mặc sắc mặt trầm xuống, mắt phát một đạo hồng quang 2 chấm, ta ghét nhất những kẻ được voi đòi tiên. Cho dù là nhi tử của ta, ta cũng chỉ cấp cho ngươi một cái chân của tu tiên giả. Ngươi còn nói nữa thì đừng trách ta vô tình. Tang đồ lập tức không dám nói nữa. Tang Mặc nếu mà nổi giận thì cho dù không giết hắn nhưng có thể bắt nhốt hắn khoảng vài trăm năm trong ngục. Tang Mặc nhìn về phía 12 con bát trảo Trương Ngư đang bố trận, nhẹ nhàng vung tay. Bọn Tần Vũ bị khốn trong đại trận sớm đề thăng lực lượng, chuẩn bị tấn công mạnh mẽ bất cứ lúc nào. Đại ca, thanh âm Tiểu Hắc vang lên trong đầu Tần Vũ. Tần Vũ toàn thân cân cốt kêu lên. Truyền âm nói 2 chấm. Tiểu Hắc, trận chiến này không thể bất cần. Chuẩn bị suốt toàn lực. Muốn thoát khỏi trận phải dựa vào tốc độ. Có thể thoát được người nào tốt người đó. Mẹ nó, cả bọn lên đây, cho dù có chết, ta cũng phải kéo theo vài đứa. Tiểu Hắc cũng phát cuồng. Bất ngờ tung lưới. Tang Mặc trên mặt nụ cười sáng lạn tuyên bố mệnh lệnh. 12 đầu thanh sắc bát trảo Trương Ngư lập tức truyền yêu nguyên lực vào trong trận. Trận pháp liền hình thành lên lưới năng lượng trực tiếp khống chế bọn Tần Vũ. Đồng thời bọn chúng cũng chuẩn bị tiến hành vây công. Đám bát trảo Trương Ngư này cũng hiểu rõ. Thập nhị môn thiên la địa võng đại trận này dùng để vây khốn người thì lợi hại, nhưng lực công kích thì lại bình thường. 12 tiểu tử này liên thủ lại là đủ thắng tên tu tiên giả cùng con ưng đó. Tang Mặc lòng đầy tự tin. Hắn phải lo gì chứ? Hắn vốn là nguyên anh tiền kỳ yêu thú. Hơn nữa còn là bát trảo Trương Ngư có lực công kích mạnh mẽ. Cùng là nguyên anh tiền kỳ nhưng Tang Mặc này so với hạng ương còn lợi hại hơn nhiều. Một thần thú đồng đẳng cấp có thể dễ dàng sát tử 10 tu tiên giả cùng đẳng cấp. Tang Mặc dù không phải thần thú nhưng cũng có thể ngang hàng với 2-3 tu tiên giả cùng cấp. Tiểu Hắc, Tần Vũ hét lên một tiếng, đồng thời diễm xí kiếm đột nhiên xuất hiện tại thủ tâm, trực tiếp phách một kiếm lên lưới năng lượng. Lưới năng lượng tất nhiên không bị phá, nhưng cùng với tiếng hét của Tần Vũ, Tiểu Hắc cũng vung trào hướng tới. Phốc, lưới năng lượng rách toang, năng lượng tán phát. Một tiếng ưng kêu sắc nhọn từ miệng phát ra, Tiểu Hắc vỗ cánh trực tiếp hướng lên trên không mà chạy. 8 ngọn trảo to dài của một con bát trảo Trương Ngư từ dưới bất ngờ như thiểm điện phóng lên, đồng thời 8 cột nước khổng lồ bắn lên theo uy lực. 8 cây côn thịt này quả thật rất lớn. Tiểu Hắc hai mắt lóe sáng, bang, lưỡng đạo thiểm điện từ 2 mắt Tiểu Hắc phóng ra bắn lên thân thanh sắc bát trảo Trương Ngư. Thân thể nó liền run lên. Nhưng khi Tiểu Hắc muốn chạy thì 6-7 đầu bát trảo Trương Ngư đã hoàn toàn lấp kín chỗ trống. mỗi một bát chảo trương ngư đều sở hữu 8 cái nhục trụ, chân to lớn, những nhục trụ này vô cùng linh hoạt, hoàn toàn chặn hết mọi ngả của tiểu hắc. Quan ra ngõ hẹp, kẻ mạnh là người thắng, tới đây đi. Tần Vũ nghiến chặt răng, toàn thân lập tức hóa thành một trận cuồng phong, chát, mơ thanh vang lên. Đồng thời một tiếng thét đau đớn cũng vang lên. Ba khối nhục trụ bị chém xuống. Tần Vũ tay nắm diễm xí kiếm. Trên diễm xí kiếm ẩn chứa tinh thần lực hóa thành tinh thần kiếm mang. Nhục trụ dù có lợi hại hơn cũng không thể chống lại sự công kích của thượng phẩm linh khí. Từ đằng xa quan sát, Tang Mặc cười lạnh vài tiếng hai chấm, lão Tam, ngươi lên chơi với hắn đi. Vâng, đại ca. Bên cạnh Tang Mặc lúc này là bốn kim đan hậu kỳ thanh sắc bát trảo trương ngư. Trong bốn con này ngoại trừ nhi tử của Tang Mặc còn lại là ba vị huynh đệ của Tang Mặc. Tang Mặc sớm đã nhìn ra một người một ưng này chưa đạt đến nguyên anh kỳ. Chặt đứt trảo của ta chết. Linh thức truyền âm vang lên trong đầu Tần Vũ. Con bát trảo trương ngư bị chặt đứt ba nhục trụ, điên cuồng vũ động năm nhục trụ còn lại. Đồng thời một luồng khí đen bất ngờ trào ra bao trùm chu vi cả trăm mét. Có độc, Tần Vũ lập tức nín thở. Không ngờ độc khí này lại qua ra thâm nhập vào trong cơ thể. Ngay lập tức Tần Vũ cảm giác một vài chỗ bị tê liệt. Liền vội vàng vận chuyển tinh thần lực ngăn chặn hoàn toàn độc khí này. Bồng! Khi Tần Vũ đang ngăn trở độc khí thì đồng thời một cỗ lực lượng khủng bố trực tiếp quật vào hông. Cả người lập tức bị quật bay đi. Đồng thời đám nhục trụ liên tục phanh, phanh, quật lên người Tần Vũ, không để hắn có cơ hội ổn định lại, tựa như một bao cát bị đánh qua đánh lại. Tần Vũ dùng diễm xí huyền sáo chộp lấy một nhục trụ, trực tiếp nhổ đứt nhục trụ. Sau đó lại muôn lực né tránh, tranh thủ lấy một giây an tĩnh. Khóe miệng khẽ rỉ máu, Tần Vũ liền nhổ ngụm máu trong miệng ra, trong mắt xuất hiện hàn quang. Mẹ nó, một đám bát trào hỗn đàn. Tần Vũ thân thể rất là cường hãn, có thể so sánh với linh khí. Thêm vào đó hơn phân nửa lực công kích lên thân đã bị loại bỏ nên bản thân hiện tại không hề bị vết thương nào lớn. Lúc này tiểu hắc cũng bị 6-7 đầu bát trào trương ngư bao vây. Đám bát trảo trương ngư lại tiếp tục tấn công, từng cây nhục trụ không ngừng bổ xuống, trên mỗi cây đều lưu động yêu nguyên lực. Cái đám trảo tử này thật là nhiều. Tần Vũ vừa tránh thoát một đòn tập kích thì lại có 6-7 cây nhục trụ quật tới. Yêu nguyên lực khủng bố không ngừng bành trướng oanh kích. Tần Vũ tựa như một con cá đang nằm trong lưới. Tần Vũ dùng linh thức hoàn toàn tán phát, đối với đại cục đã hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay. Lúc này tiểu hắc đang lâm vào cảnh nguy hiểm. Thiểm điện tối đa chỉ làm bọn yêu thú tạm thời tê liệt một lúc. Còn nếu muốn dùng lôi hỏa để giết một con yêu thú thì không biết phải phát xuất bao nhiêu đạo lôi hỏa đây. Còn những tuyệt chiêu khác thì đều lại là loại tuyệt chiêu chí mạng. Con yêu thú nguyên anh kỳ hiện vẫn chưa xuất thủ, giờ mà không tung ra toàn lực thì đừng hòng mà trốn thoát. Khóe mắt Tần Vũ run run, nhãn tình đỏ rực. Ngay lập tức lực lượng trong cơ thể đạt đến trạng thái cao nhất. Tiểu hắc, chuẩn bị thể điểm cửu thiểm. Thanh âm Tần Vũ vang lên trong đầu tiểu hắc. Nghe xong tiểu hắc dùng truyền âm nói hai chấm. Đại ca, tiểu đệ giờ đang bị hơn 10 cái nhục trụ bao vây. Làm cách nào mà thi triển thể điểm cửu thiểm? Tiểu hắc cũng lo lắng, nhưng ngay khi đang nói thì phát sinh sự kiện làm bản thân kinh ngạc. Bang! Tiểu hắc nhìn qua là hiểu rõ Tần Vũ đang sử dụng tinh thần lĩnh vực. Chỉ thấy tinh thần lực lưu chuyển với tốc độ cực nhanh, hình thành một vầng tinh vân bao lấy thân thể Tần Vũ. Tốc độ cá nhân Tần Vũ lập tức tăng lên gấp 10 lần. Rắc rắc rắc, Tần Vũ như một đạo thiểm điện, không hướng về Tang Mặc công kích mà hướng về phía tiểu hắc. Một đám nhục trụ cản đường bị Tần Vũ dùng diêm xí kiếm điên cuồng chém xuống, không để một cách nào chạm vào thân. Máu phun ra khi nhục trụ bị cắt xuống cũng không cản được tầm nhìn của Tần Vũ. Tần Vũ hướng về tiểu hắc thét lớn. Tiểu hắc, chạy! Ngay khi Tần Vũ quấy động, nguyên bản 10 đầu bát trảo trương ngư liền bị rối loạn. Tiểu hắc lập tức tỉnh ngộ, vội vàng thi triển thể điện cửu thiểm, nhanh chóng hướng lên trên không bỏ chạy. Tần Vũ cũng liền ngự kiếm nhanh chóng bỏ chạy. Hốt nhiên bồng, một cây nhục trụ thô đại trực tiếp giáng xuống thân thể Tần Vũ. Lực lượng so với lúc trước đáng sợ hơn nhiều lần. Tần Vũ như bị đập mạnh, toàn thân run lên, máu từ miệng phun ra như suối. Đại ca, Tiểu Hắc hai cánh rung động bất ngờ bay ngược lại.